Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 21. Lão cũng không nghĩ nàng lại học tập nhanh đến thế, cung thịt càng tăng thêm độ lớn khiến Hàn Thanh La giật mình, nhưng không có dừng động tác, hai tay vẫn tiếp tục vuốt. Lâu lâu ngước mắt lên nhìn thấy lão ta thờ ơ, bình tĩnh làm nàng có chút tức giận, nàng cũng có chút xinh đẹp, đâu có xấu xí, tên nam nhân này đúng là đầu gỗ, nàng cũng không hiểu sao cơ thể mình nóng ran lên. Đã qua một khắc thấy lão vẫn không có dấu hiệu ra, mà tay nàng đã mỏi nhừ nhưng không dám dừng lại, lão cũng cảm thấy nhàm chán, đẩy nàng ra chỉ vào đôi môi nàng nói. Dùng miệng đi. Ngươi. Hàn Thanh La trợn tròn mắt như muốn khóc, cái này cũng quá lớn đi à, nàng biết bản thân không thể phản kháng trước ác ma, miệng nhỏ từ từ tới gần ngậm lấy đầu quy đen kịt, vẫn không biết làm như nào. Thế là lão ta phải hướng dẫn nàng nếu không. Không biết chừng nào mới xong chuyện này, hắn cũng phải mau chóng giải quyết nàng cho xong. Được sự chỉ dẫn của lão, Hàn Thanh La chỉ có thể bất lực làm theo, cố gắng đầu lưỡi quét tại quy đầu sau đó di chuyển dọc thân côn thịt, hai cánh môi nhỏ ngậm lấy thân gậy thịt, lưỡi nhỏ hồng hào liên tục quét quanh, miệng nhỏ mở rộng hết sức ngậm lấy côn thịt, đầu di chuyển lên xuống, côn thịt ngày càng tiến vào sâu trong họng. Chen chút vào yết hầu khiến nàng suýt chút thở không ra hơi. Hai tay nhỏ nhắn nâng niu hai túi trứng, lâu lâu làm nó nằm gọn trên đôi tay nhỏ bé. Lão đưa tay sờ xuống cặp ngực căng mộng, chơi đùa núng vú, khiến cho Hàn Thanh La đôi lúc trên, ưng, ưng. Vài tiếng, miệng vẫn phun nuốt côn thịt không dừng lại. Xem ra cũng đủ rồi, lão kéo nàng lên, xoay người nàng lại, từ phía sau nhìn tiểu huyệt đã ướt đẫm dâm thủy óng ánh, điều chỉnh côn thịt rồi cà cà xem như làm quen với môi mật, làm Hàn Thanh La cả người run rẩy. Quy đầu đẩy ra 2 mét môi tiến vào bên trong, tường thịt co bóp mãnh liệt lấy côn thịt như muốn chặn lấy vật lạ xâm nhập. Lão eo hông đẩy mạnh một phát không thương tiếc xé bỏ lớp màng mỏng của nàng, làm Hàn Thanh La rên một tiếng đau đớn. Á! Máu sử nữ hòa cùng dâm thủy chảy ra ngoài làm cho lão ta nhìn thấy liền hài lòng, kinh mạch bị phong ấn nên sức chịu đựng của giảm đi rất nhiều. Âm đạo Hàn Thanh La vô cùng chặt hẹp, lại là sử nữ chi thân. Côn thịt đi vào gần hết vẫn như cũ được tường thanh xoa bóp làm lão cảm thấy sung sướng, nhất là khi phá thân nữ tử tuổi trẻ. Mặc dù là kẻ thù không chết không thôi, nhưng hiện tại đã ở phía dưới hắn lão như mẫu cẩu nên cũng không làm khó nàng, vì sau này còn dùng rất nhiều, không thể để hư hao được. Sau một lát côn thịt thô to của lão bắt đầu di chuyển, rút ra đút vào, bởi vì của lão quá dài nên không thể lúc cắn được. Thị giác nhìn từ phía ngoài vô trông thấy màu đen côn thịt và màu hồng tiểu huyệt va chạm đánh thẳng vào mắt, lạ lẫm cảm giác, dường như muốn nhuộm đen luôn tiểu huyệt, dâm thủy mà máu cũng không thể nào làm phai màu hắc. Chậm, chậm chút, ta, ô, ta đau, đau, nhẹ chút, không được, của ngươi, ngươi, quá lớn, ô, nhẹ chút. Hàn Thanh La giọng có chút mếu máo, cây côn thịt của lão thật sự quá to đi à. Sau một lúc cũng quen dần nên đang xen cảm giác tê dại và đau, khoái cảm bắt đầu từ từ tới xung kích lên não, tường thịt âm đạo như bị nong rộng ra, ma sát thịt với thịt làm tiếng khóc không còn đó, thay vào đó tiếng rên rỉ dâm đảng. Bị màu đen thô to côn thịt cắm quất không ngừng, âm đạo tiết ra càng nhiều dâm thủy, ánh mắt mê ly nhìn xa xăm, như bay bổng khắp bốn phương, đột nhiên cả người nàng giật giật liên tục khoái cảm tăng vọt. Ưm, cái đó. Sướng. Không, đừng mà. Không, sắp ra, ưng. Thì ra côn thịt của lão đã chạm vào chỗ mẫn cảm nhất, theo từng cú nhấp mà Hàn Thanh La thân thể tự động theo nhịp, dường như muốn tăng thêm cơn đê mê, không thể không nói điểm yếu của nàng đã tìm được, thì nàng đừng hòng mà thoát khỏi ma trảo của lão. Sau vài chục cái cắm quốc Hàn Thanh La cao trào, âm đạo co bóp mãnh liệt nàng bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ. Đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài, cả người ngã xuống bãi cỏ. Ngươi thoải mái sao? Lão hỏi nàng khi nhìn thấy tiểu huyệt phun âm tinh ào ào, hơn nữa tiểu huyệt dường như không thể khép lại được như cũ. Hàn Thanh La cả người vô lực, sự sung sướng mang đến lúc nãy dường như dính vào trong máu nàng, cảm giác lần đầu tiên trong đời mình được như thế, sao trước giờ mình không thử cái này sớm hơn? Hàn Thanh La đâu biết muốn tìm kích thước to như côn thịt của lão khác nào tìm sao trên trời, đâu phải ai cũng to như vậy, nếu là người khác e rằng đã sớm bại trận rồi. Không trả lời sao, Thôi được rồi. Cũng không dài dòng, lão kéo nàng lại theo tư thế truyền thống, tiếp tục cắm vào làm hàng thanh la, ưng, một tiếng, bên trong ẩm ướt, lần này mỗi cú cắm đều tới tử cung, mới cắm chục cái mà nàng đã rên rỉ không thôi. Ưng, sướng, ngươi mau chút, mạnh lên, đâm chết ta, đúng rồi, sướng, ưng. Đột nhiên nàng cảm thấy phía dưới côn thịt rút ra ngoài, làm nàng đang bay trên trời đột nhiên rớt xuống đất, bên dưới trống rỗng làm nàng có chút khó chịu, ngứa ngáy, đưa mắt nhìn lên như muốn hỏi tại sao. Như hiểu nàng muốn nói gì, lão lên tiếng. Nếu muốn tiếp tục phải gọi ta làm chủ nhân của ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ là nữ nô của ta, thế nào, không thì hiện tại ngươi có thể rời đi. Lão nói với hàng thanh la như thế, phía dưới côn thịt ở bên ngoài vẫn đang cọ sát với tiểu huyệt làm nàng không biết phải thế nào, vừa muốn được sướng vừa muốn thoát khỏi nơi này, đi thật xa yên tâm tu luyện sau đó quay lại báo thù. Nhưng hiện tại nhiệm vụ của nàng đã thất bại còn lộ ra danh tính, chính ra đi tới đâu cũng bị truy sát, chạy không thoát, còn nếu đồng ý thì về sau mặc dù chỉ là nữ nô nhưng ít nhất vẫn còn sống, ông cái đùi này chắc chắn không thiệt, hơn nữa hình như lão ta là thuộc hạ của Trương Nhược Trần, tương lai tiền đồ vô lượng. Như đã dứt khoát điều gì đó, hàng thanh la sau đó dứt khoát quỳ xuống cúi đầu lên tiếng. Chủ nhân. Lão Như gật đầu hài lòng hỏi. Tốt lắm, từ nay về sau đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, không thiếu chỗ tốt cho ngươi, ngươi tên gì? Vâng, chủ nhân, nô gia tên hàng thanh la. Lão đáp. Về sau gọi ngươi là La Nô. Hàng thanh la đáp. La Nô diện kiến chủ nhân. Đã đồng ý nên lão đưa tay, một chiếc vòng cổ gắn vào người hàng thanh la, đó là nô lệ ấn ký, rồi giải phong ấn kinh mạch cho nàng. Hàng thanh la như cảm thấy mọi suy nghĩ của mình không thể thoát khỏi được ý nghĩ của lão, nên hoảng sợ, chắc chắn là cường giả thiên cực cảnh, tu vi khôi phục nên lý trí cũng dần dần khôi phục. Hàng thanh la nhìn thấy cây côn thịt cứng ngắc của lão, thế là lập tức bò tới mà liếm láp sạch sẽ dâm thủy của mình. Lão cười xoa đầu nàng. Sau một lúc thì phất tay biến ra chiếc đệm rồi nằm xuống. Hàng thanh la biết phải làm gì, tiến tới điều chỉnh côn thịt thẳng vào tiểu huyệt vị trí rồi từ từ ngồi xuống. Tu vi khôi phục, lý trí cũng kiên cường hơn, nàng có thể cảm nhận được cái thứ thô to đó, eo mông đứng lên ngồi xuống liên tục, cơn khoái cảm liên tục ập tới. Hiện tại nàng còn nghĩ được chuyện gì ngoài cây côn thịt thô to, cơn sướng đánh tan hết lý trí, cái gì mà phần thưởng, vàng. Đều không quan trọng nữa, bây giờ nàng chỉ muốn được sướng thôi. Chủ nhân, sướng, đại côn thịt, thật sướng. Hàng thanh la rên rỉ một cách dâm đảng, sau một lát lại đổi tư thế, Phật tọa quan âm, Orances, Gwi, la hán đẩy xe bò, sư thầy giả cối, ếch nhảy. Những tư thế đều là lần đầu nghe nên chỉ có thể để lão hướng dẫn, sau đó lão chuyển sang tư thế doggy. Làm côn thịt vào sâu hơn. Mà hàng thanh la cũng là nhiệt tình đáp lại, eo hông nhấp nhô, hô hấp của nàng có chút dồn dập, hiển nhiên loại tư thế này cũng có khả năng làm nàng khoái cảm tăng lớn, hơn nữa đã cao trào quá nhiều lần, nàng hiện tại thân thể vô cùng mẫn cảm, lúc này vẫn là mẫn cảm vô cùng khoái cảm không ngừng. Nàng đều có điểm nhịn không được muốn lại lần nữa cao trào, này trung khoái cảm căn bản là ngăn không được. Lại ra rồi. Hàng thanh la cao trào không biết bao nhiêu lần, cảm thấy như vậy đã đủ, đầu quy phình to, nàng nhận thấy liền gắt gao kẹp chặt côn thịt. Tinh quang mở ra, vô số tinh dịch nóng hổi bắn vào trong tử cung, như thủy triều chen chúc tìm kiếm muốn thụ thai, mang thai con của lão, ước chừng nửa phút mới dừng. Nóng, thật nóng, a. Hàng thanh la vừa mới cao trào, hoa tâm lại tiếp tục bắn ra âm tinh, đôi mắt trắng giả ngất liệm đi luôn. Đã điệp cũng một canh giờ rồi, nàng cũng đã gắn hết sức của mình rồi, lão rút côn thịt ra ngoài, từ bên trong tinh dịch lẫn dâm thủy chảy như thác, tiểu huyệt sưng lên đỏ thẫm vì chịu đựng quá sức. Lão đánh dâm ấn lên người nàng, một nửa tinh dịch lập tức bị dâm ấn hút lại chứa bên trong tử cung không cho ra ngoài, hình xăm này lần này thì có màu xanh lá cây. Hửng, vẫn không biết mấy màu này ý nghĩa gì nhỉ? Lão hơi thắc mắc. Nhưng rất tiếc không phải bản thể không thể nhận được câu trả lời từ hệ thống. Tinh, tu vi tăng lên huyền cực cảnh trung kỳ, tinh thần lực tăng lên 34 giai hậu kỳ, luyện thể tăng lên hoàng cực cảnh đại viên mãn, vàng 10k, hiện tại có 84.828 vàng. Ủa sao luyện thể cũng tăng lên rồi? Phía bên kia Trương Nhược Trần thắc mắc. Tinh, vì đột đã đột phá luyện thể nên mới tăng lên, còn như không có luyện thể sẽ không tăng lên, đó là quy định hệ thống đặt ra từ trước. Hệ thống đáp. Sao ta không biết tới chuyện này? Trương Nhược Trần nói. Tinh, ai kêu ký chủ không hỏi, nên hệ thống cũng không có nói trước. Hệ thống đáp. Mở bảng thông tin cá nhân. Tinh. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, huyền cực cảnh trung kỳ. Tinh thần lực, 34 giai hậu kỳ. Cảnh giới luyện thể, hoàng cực cảnh đại viên mãn. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98. Vàng, 84.828. Kiếm ý, tầng thứ nhất. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, chưa song tu, Đan Hương Lăng. Thị nữ, không. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La. Nhìn bảng, Trương Nhược Trần nghĩ phải tìm thêm công pháp, vũ kỹ nữa mới được. Hiện tại có chút ít. Quay trở lại, lão nhìn Hàn Thanh La ngất đi thì lấy ra một viên đan được nhét vào miệng. Dưới tác dụng của đan dược, Hàn Thanh La lập tức tỉnh lại, bên dưới tiểu huyệt của phục hồi lại như cũ, cả người khỏe lại tràn đầy sức sống. Nàng đưa mắt lên nhìn lão bằng ánh mắt hoảng sợ, đan dược này chắc phải giá trên trời mới có công dụng như thế, mà lão lại cho nàng một viên. Hàn Thanh La quỳ xuống dập đầu nói. Đa tạ chủ nhân ban đan dược. Nhưng xin chủ nhân đừng lãng phí lên người của La Nô. Cho ngươi hay không là quyền của ta, ngươi không cần phải như thế. Lão đáp. Nghe thế Hàn Thanh La trong lòng vui sướng dường như mình làm nữ nô cho lão cũng không thiệt thòi như những nữ nô khác. Cái khác e là mặc kệ các nàng, miễn sao đặt lợi ích cao nhất mới dùng, mạng sống mặc kệ các nàng. Thế là Hàn Thanh La lại bò tới, múc lấy cây côn thịt, liếm đi liếm lại cho sạch sẽ, sau đó nhìn lên hỏi ý của lão. Tốt lắm, mặc y phục vào rồi đi theo ta. Lão xoa đầu nàng rồi từ giới chỉ lấy ra một bộ y phục màu xanh lá cây đưa cho nàng, y phục cấp địa cực cảnh. Hàn Thanh La dập đầu nhận lấy, biết từ chối sẽ không tốt còn bị la, nàng tính mặc vào thì lão bảo không được mang đồ lót làm nàng đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn dạ vâng. Nhìn lấy nàng mặc y phục đã xong lão lập tức xé rách hư không đi vào, Hàn Thanh La thấy vậy cũng đi theo sau. Hai tên bị đông cứng trước đó thì cũng bị làn gió thôi qua, vỡ tan thành các hạt bụi, ở nơi đó chỉ còn vũng dâm thủy, tinh dịch còn sót lại. Quay trở lại Giang Thiên đang ngồi trên ghế chờ đợi một cái gì đó, thấy Đan Hương Lăng đi ra hắn híp mắt đánh giá. Thật đẹp, đúng là người đẹp vì lụa mà. Giang Thiên nói tấm tắc khen ngợi, đó là một trong những bộ y phục mà hắn đưa cho nàng để mặc thử, trong biết bao nhiêu bộ mà nàng lại chọn bộ màu đó có thêu hình con phượng hoàng. Phẩm cấp thiên cực cảnh pháp y. Đan Hương Lăng cũng mỉm cười xinh đẹp đáp lại, ở một bên Giang Thiên cũng lấy ra một cây đàn, bắt đầu tấu, nàng vừa nghe theo khúc nhạc cũng nhảy múa. Truyền thuyết kể rằng nếu người nam đàn và nữ múa và là người yêu của nhau thì sẽ bên nhau trọn đời, mãi mãi không đổi rời. Khúc nhạc có tên Mãi Thiên Thu nghĩ là mãi mãi trời có sập xuống cũng không thể thay đổi. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu, thần cấp đàn hương, âm và dương. Tác dụng, bất cứ khi nào đánh đàn, xung quanh sẽ có tác động tùy theo âm thanh, gia tăng tốc độ tu luyện, lĩnh ngộ, xua tan bóng tối đối với dương, bao trùm ánh sáng đối với âm, phạm vi sẽ do người đánh quyết định, lưu ý không có tác dụng đối với lớn hơn cấp bậc thần. Xung quanh cũng bị tiếng đàn tác động mà bắt đầu gia tăng linh khí xung quanh, có dị tượng thiên địa, sinh linh trăm dặm tu vi cấp tốc gia tăng, ngay cả Đan Hương Lăng cũng không ngoại lệ. Hoàng cực cảnh đại viên mãn tăng lên huyền cực cảnh sơ kỳ, Đan Hương Lăng cảm nhận được thì vô cùng vui sướng muốn dừng, nhưng chợt nhìn theo hướng thấy Giang Thiên như muốn nói tiếp tục. Phía bên ngoài dị tượng, cũng làm ra không ít người phía xa nhìn lại tưởng pháp bảo hay bí cảnh xuất thế, liền chạy tới tìm kiếm, nhưng đi hoài đi mãi vẫn không thể tới được phía trước, nhiều người tặc lưỡi than, gặp quỷ rồi. Vài vị thiên cực cảnh ẩn thế phía xa xăm cũng híp mắt nhìn, nhưng không thấy được gì liền lắc đầu bỏ qua. Bà chủ Tần Nhã ở trong nhà đang say sưa nhìn sổ sách thì có một thị vệ thì thầm, nói ra tình hình, nghe một lúc nàng nhếch môi, gập lại sổ sách rồi âm thầm đi xem. Vậy là tiếp tục nhảy múa tu vi đang hương lăng tiếp tục tăng tới khí kết thúc nhạc, huyền cực cảnh trung kỳ tới huyền cực cảnh hậu kỳ mới dừng lại. Củng cố tu vi lại đi. Nghe Giang Thiên nói vậy nàng liền khoanh chân ngồi xuống mà vận chuyển công pháp. Hửng, 14 đường kinh mạch. Chết, quên mất phải đã thông kinh mạch cho nàng nữa, ai ia. Đang hương lăng vận công mới để ý chứ bình thường hắn quên mất tiêu. Đơn giản vì ở nơi này không có thứ gì uy hiếp tới sự tồn tại của hắn, nhưng bất quá hắn cũng muốn thử được mấy nữ bảo vệ xem cảm giác như nào. Cố gắng viết đăng lên cho anh em đọc đây, mình cần yêu thích với đề cử giúp mình nha. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 22. Bước tới gần đang hương lăng, như cảm nhận được gì nàng mở mắt lên nhìn hắn. Xoay lưng lại thoát áo. Giang Thiên nói, Đan Hương Lăng không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn thẹn thùng làm theo nhưng khi nhớ ra nàng không có mặc áo lót khuôn mặt đỏ bừng như trái gất nhưng vẫn kéo xuống. Áo vừa rơi để lộ ra cái lưng với làn da trắng như tuyết, phía trước bầu ngực căng tròn nảy lên một cái làm Giang Thiên nhìn không chớp mắt, bất quá lấy lại tinh thần, đem ra một bọc trâm. Từng châm nhẹ nhàng, ẩn chưa vô số linh khí để đã thông các đường kinh mạch, mất 10 phút để đã thông hết 33 đường kinh mạch. Còn lại 3 đường nhưng để khi khác, hiện tại hắn lười quá. Đã thông gần như toàn bộ kinh mạch làm Đan Hương Lăng vô cùng hoảng sợ, khó tin, bất ngờ, vui sướng. Nàng không biết khái niệm gì để hình dung khi đã thông kinh mạch, tốc độ thu nạp linh khí tăng lên rất nhanh. Niềm vui như vỡ òa, trực tiếp hôn lấy Giang Thiên, đưa ra lưỡi thơm, mà Giang Thiên cũng không né mà tham lam quấn quýt, ngọc dịch ngon ngọt trao đổi một hồi rồi tách ra, mặt nàng hồng hào e thẹn. Cái này tặng nàng, nó tên là Lôi Hà Kiếm. Giang Thiên lấy ra một cây kiếm, phẩm cấp huyền cực cấp đang bị phong ấn, đưa cho nàng, kêu nàng nhỏ máu nhận chủ, kiếm như có linh tính reo mừng vui vẻ khi có chủ nhân mới. Cây kiếm này trước đó hắn luyện khí mà ra, hiện tại tu vi của nàng không đủ, nên mới phong ấn, khi tu vi tăng lên thì phong ấn sẽ tự động mở từ từ lên. Đan Hương Lăng cầm kiếm múa vài đường nhẹ tên, ẩn chưa sức mạnh của lôi hơn nữa không phải lôi bình thường, mà là lôi kiếp kim sắc. Nàng không biết làm thế nào để cảm ơn phu quân nàng, giúp đỡ nàng nhiều thế này, suy nghĩ một lúc, nàng đã quyết định, tuy nhiên vẫn gượng ngùng nói. Phu quân, muội muốn, hầu hạ huynh. Giang Thiên cũng bất ngờ khi nàng nói như thế, bất quá thịt dân tận miệng không ăn thì ngu. Hắn bế nàng kiểu công chúa đi vào phòng bên trong, thả xuống đệm. Sau đó thoát hết y phục, Đan Hương Lăng thì hai mắt nhắm tịt, nàng vẫn chưa quen với chuyện này, thế nên vẫn để hắn tự làm. Giang Thiên biết được tính cách của nàng nên cũng không nhiều lời, cơ sạch y phục ra thì nhìn thấy. Muội vậy mà không mặc cả đồ lót, muội thật là dâm đãng nhé. Đan Hương Lăng nghe được những lời đó, nàng xấu hổ muốn độn thổ, lúc nãy lựa y phục quá nhiều không biết chọn cái nào, cái màu đỏ đẹp mặt đi ra nếu hắn chê thì vào thay bộ khác. Vì đồ lót đi chung với y phục nên mỗi lẫn thay rất lâu nên nàng quyết định khỏi mặc luôn, nào nghĩ tới làm chuyện này đâu mà. Chọc nàng một chút mà thôi, tay trái sờ vào bầu ngực, mới xoa nắng một tí thôi đầu vú đã cứng rồi, tay phải đưa xuống nơi thần bí, vừa đụng vào thì dâm thủy ồ ạt chả ra ướt cả cái tay, nàng vừa cao trào. Giang Thiên hai mắt tròn xoe nhìn một lúc, hắn đâu biết lúc đã thông kinh mạch cho nàng thì nàng đã động tình rồi, chỉ là cố gắng đè ép mà thôi. Hiện tại bị kích thích như thế này, nào giữ được nữa. Vẫn đưa mắt chăm chú nhìn, một ngón tay đã khiêu khích hòn le, một lát cho vào tiểu huyệt mà móc. Đan Hương Lăng cả người như nhũn ra, đưa mắt nhìn bên thì thấy cây côn thịt chà bá, cố gắng lấy sức lực nhích tới cầm lấy rồi bắt đầu liếm láp, bú mút, lẫn này kinh nghiệm nhiều hơn nên làm hắn rất sướng. Mút được một lúc, đã cứng cáp đến đáng sợ, nàng mới cất giọng. Cho vào đi phu quân, muội ngứa. Nàng đã cao trào hai lần, ai kêu kỹ thuật của hắn quá ghê gớm đâu chứ, chỉ móc một chút đã bay trên mây. Giang Thiên gật đầu cũng không nhiều lời, để côn thịt gần tiểu huyệt mà ma sát, rồi từ từ đi vào trong, dù đã phá thân nhưng vẫn còn chặt khít lắm, người tu luyện nên đàn hồi không có như phàm nhân. Nàng dang rộng hai chân nhất có thể, để cho côn thịt tiến vào dễ hơn, lần thứ hai đi vào thậm chí còn cảm thấy. Làm nàng rên rỉ một tiếng, đã đi hết vào bên trong, từng mớ thịt nhăn nheo lại đàn hồi co giãn đánh vào côn thịt, thật thoải mái. Hắn bắt đầu cắm quất, tư thế truyền thống nên hai chân nàng quấn chặt lấy eo hắn không rời, như sợ thả ra là đi mất. Phạch! Phạch! Phạch! Từng tiếng vang khắp căn phòng, nàng thì vừa thở gấp vừa rên, hắn thì cứ đóng liên tục vào tiểu huyệt, dâm thủy nhỏ xuống thành vũng ướt cả một vùng. Sướng, lợi, hại, thật, sâu, mạnh lên, Nàng lại lẩm nhẩm. Lại ra rồi, Giang Thiên nhìn Đan Hương Lăng cả người co giật vì sướng, kéo người xoay mông nàng lên, muốn chơi trong tư thế doggy. Côn thịt lại ngựa quen đường cũ đi vào, mỗi cú nhấp làm nàng không biết trời trăng mấy gió gì nữa, hắn hôn lấy nàng, quấn quýt cùng chiếc lưỡi đinh hương. Mà Đan Hương Lăng cũng nhiệt tình đáp lại, ở tư thế này làm nàng thật sự quá sướng đi, cao trào đi qua tiếp tục không giữ được cảm xúc, điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích. Làm nàng không nhịn được lại lần nữa cao trào. Thoải mái, Tiếp tục là các tư thế khác nhau, nàng chỉ có thể ở đó mà chịu trận, sau hơn một tiếng ân ái thì vuốt cuộc hắn cũng đem hết thảy tinh dịch hôi thối bắn vào bên trong tử cung nàng. Thật nóng. Nóng bỏng thiêu đốt bên trong lại làm nàng tiếp tục cao trào, dâm thủy còn ít trào ra thay vào đó là âm tinh trắng đục đặc trưng dinh dính nơi kết hợp của hai người. Đan Hương Lăng cũng không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, 10, 15 hay 20, nàng thật sự đã quá mệt mỏi rồi, thế là ngủ thiếp đi luôn. Như cảm nhận được gì đó Giang Thiên nhìn về phía xa xa. Hửng, nàng đến đây làm gì? Hay chắc là nhìn thấy được dị tượng lúc ta đàn đây mà, tính tới võ thị học cung mới thu nàng, mà xem ra phải thay đổi rồi. Thu lại hết toàn bộ vật phẩm trong nhà, ông lấy Đan Hương Lăng đang ngủ, xé rách hư không mà đi vào, chỉ để lại nơi này chiếc giường còn dính đầy dâm thủy cùng tinh lẫn lộn và một viên đan dược, đang tan trong không khí, lan khắp phòng. Tần Nhã một thân một mình với tu vi thiên cực cảnh, ở hiện tại thì dường như không sợ gì cả. Đi một mạch tới chỗ phát ra dị tượng, một đường bằng phẳng không bị cản trở. Tới gần ngôi nhà, nàng cẩn thận xem xét xung quanh có bẫy rập, người lạ nào không rồi mới tiến gần cánh cửa, thì đột nhiên cảm thấy tiếng động, xoay người thì nhìn thấy một thanh niên đang bước tới, nhịp tim tự dưng cấp tốc đập chạy như hươu. Xin chào bà chủ nhé, cũng tới đây xem có bảo vệ nào sao? Người đi tới là Trương Nhược Trần, nhìn thấy Tần Nhã, biết tới làm gì nhưng vẫn nên trêu chọc. Nghe hắn gọi có chút xa lạ làm nàng cảm thấy khó chịu, bất quá nhưng vẫn đáp. Không phiền cửu vương tử quan tâm. Nàng quay người mở cửa, đi vào trong nhìn một vòng, không có gì cả, mọi thứ đều trống trơn, không có vết tích chiến đấu hay ở đây tồn tại. Tần Nhã cảm giác có gì đó rất lạ ở đây, bản năng mách bảo nàng rời đây càng sớm càng tốt, nhưng vì tò mò nên đi khắp nơi tìm kiếm cơ quan gì không, một lúc lại thất vọng, chả có gì cả. Trương Nhược cũng đi vào nhưng đứng yên một chỗ, chăm chú nhìn lấy Tần Nhã, rồi chỉnh sửa cánh cửa. Đột nhiên có một cánh ở bên kia, màu giống với tường, nếu không để ý sẽ không thấy rõ. Tần Nhã đi lại đẩy cửa, không có gì xuất hiện mới từ từ bước vào, dù có đi nữa ở đây vẫn có nàng với Trương Nhược Trần tu vi không rõ nhưng chắc chắn mạnh hơn nàng nhiều nên an tâm, không sợ nguy hiểm gì. Nhìn nàng bước vào Trương Nhược Trần cười cười cũng đi theo. Tần Nhã vào trong. Nhìn hết thảy xung quanh chỉ có một chiếc giường, ngoài ra không có gì cả, nàng từ từ tiến lại gần, hương thơm nhẹ nhẹ hít vào không hay. Chỉ thấy một vũng nước nhỏ, sền sệt trắng, càng tiến tới gần theo một mùi dâm khí tiến vào trong mũi làm cơ thể phản ứng có chút ửng hồng. Hồn lực tiến lại quét thêm 3-4 lần vẫn không có gì bất thường, Tần Nhã trong lòng một trận tức giận, mất công đi tới nơi này không lẽ công cố ra về, đột nhiên nàng cảm thấy cả người nóng rang. Phía dưới một bụng dục hỏa làm bên dưới khó chịu, ngứa ngáy. Dâm thủy từ tiểu huyệt bắt đầu rỉ nước, nàng mau chóng định lại tâm thần, suy nghĩ một lát vẫn không có gì bất thường nhưng tại sao, lại cảm thấy như hít một hương thơm lạ, đầu óc chợt bừng tỉnh. Cái này là dâm dược. Tần Nhã hoảng hốt, lập tức vận công muốn mau trong đi ra khỏi này, nhưng vừa bước hai bước lập tức ngã xuống, dược lực đã ngấm vào cơ thể nàng do ở trong này cũng khá lâu. Nàng cố gắng lấy tỉnh táo móc ra vài viên đan dược có tác dụng giải độc, nhưng uống vào vẫn không có tác dụng. Trong lòng mặc niệm, mình xong rồi, người khác mà vào đây nhìn thấy nàng như vậy không biết sẽ làm những chuyện gì nữa, chợt nhớ tới hắn, hình như cũng theo nàng vào đây cơ mà. Nàng cố gắng tinh thần đưa mắt nhìn, hồn lực gắng gượng quét một lần nhưng không thấy ai cả. Chả lẽ mình bị bỏ rơi rồi, không đúng, mình mị lực như thế nam nhân nào thoát khỏi được, chắc chắn vẫn ở gần đây. Nghĩ là một chuyện nhưng cơ thể ngày càng khó chịu, tinh thần dần mất đi thần trí dục vọng tăng vọt, nàng tự tay cởi lấy xiêm y, xoa nắng hay bầu nhũ hoa, vân vê ngực. Ý niệm cuối cùng trước khi mất đi tỉnh táo, mong người đó là hắn, trước sau gì cũng phải chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nếu là người khác vậy giết đi, thế nhưng lần tới gặp lại nàng nào còn mặt mũi mà bước đi cùng hắn. Một tay đưa xuống dưới chạm vào tiểu huyệt, chợt cả người khẽ run run, dâm thủy tuôn ướt đẫm cả tay, nàng khó chịu quá lâu rồi. Bầu ngực phập phồng thở dốc ngón vân vê 2 mét, quần áo xộc xệch, tóc dài ủ rũ lộn xộn, mồ hôi thấm đầm đìa, đường cong thân thể khắc họa vô cùng. Giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong tự sướng, mặc kệ mọi thứ xung quanh, nhưng thủ dâm mãi nàng vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, dường như muốn tìm một thứ gì đó để nhét vào, thỏa mãn bên trong. Trương Nhược Trần ở cạnh bên nhìn nàng đang thủ dâm trông thật dâm đãng à nhà, rất có tố chất, nhất là cái khoảng rên rỉ, lưỡi lại dài nữa, nếu để cho nàng bú cu không biết sẽ sướng như nào. Nhìn Tần chịu khổ cũng lâu rồi, hắn không thể tiếp tục nhìn nữa, mặc dù có thể giải nhưng như thế mắc gì chuẩn bị chi, cởi sạch y phục tiến tới lại gần. Cung thịt cứng cáp đưa lại gần khuôn mặt đang thở gấp, trong mắt kia là một mảnh hư vô, như bản năng ngửi được khi tức cương dương. Tần Nhã không chút do dự đưa tay đang bóp nắng nhũ hoa, cấm lấy cây gậy thép. Thật cứng, nóng bỏng làm nàng say mê, tay vuốt lên xuống liên tục. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tay nàng mềm mại, từ trên nhìn xuống, Tần Nhã đang ngồi xổm, một tay đang gãy gãy huyệt dâm, một tay sóc cho hắn. Bú nó đi. Âm thanh mơ hồ vang lên, Tần Nhã không suy nghĩ gì, há miệng lớn ngậm lấy côn thịt, đôi môi đỏ mọng ôm sát lấy thân côn, mút lấy đầu côn. Cái lưỡi phấn hồng lại vươn ra quét tới quét lui trên đầu côn, liếm láp hết dịch thủy động trên đấy. Đầu côn tiến vào một vùng vừa ẩm ướt vừa ấm nóng mê người, hắn tóm lấy tóc nàng, phần hông đưa cao bắt đầu chậm chậm ấn xuống. Bên trong ấm áp, Tần Nhã lại là lần đầu tiên tiếp xúc với hung khí khổng lồ này, không nhịn được trên rỉ thở gấp, há to miệng cố gắng ngoạm lấy, hai bờ môi căng mọng trượt trên thân côn như muốn nuốt gọn, dần dần tiến vào. Miệng Tần Nhã chung quy vẫn không thể cho hết cây côn thịt này vào hết được, vẫn còn một nửa ở ngoài, nàng như vậy đã là cố gắng lắm rồi. Trương Nhược Trần thích thú nhìn Tần Nhã đang gắng gượng nuốt côn thịt, có chút tự hào, rồi chậm chậm eo hông đẩy ra vào. Tưng tưng tư tọc tọc tọc. Âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng va chạm nghe kích thích vô cùng, Tần Nhã mị nhãn như tơ, hai tay xoa bóp lấy ngọc dương nâng niu vô cùng. Thấy nàng đã quen với côn thịt nên hắn tăng nhanh tốc độ, Tần Nhã dưới dâm dược kích tình, mặc kệ côn thịt của hắn ra vào nhanh bao nhiêu đều điên cuồng mút hút, nuốt lấy, đúng là cực kỳ dâm đảng. Học cái gì cũng nhanh, mới chỉ dạy một chút đã có kinh nghiệm như người từng trải, không biết trong tu luyện có nhanh vậy không nữa, hắn vừa nhấp vừa suy nghĩ. Trong khi nàng đang phục vụ hắn cũng đưa tay xuống xoa bóp bầu ngực đồ sộ, vân vê thành muôn vàng hình thù, chúng càng lúc càng săn chắc. Đầu vú như hạt ruby đỏ dựng thẳng như đang khiêu khích hắn, làm Tần Nhã ngày càng thở gấp. Phía dưới huyệt dâm rất là ngứa ngáy khó chịu, dâm thủy cứ ứa ra nhiều hơn, dường như hiểu được ý nàng, Trương Nhược Trần đẩy nàng nằm xuống giường, côn thịt vẫn như cũ trong miệng với sự chăm sóc rất tốt. Tay bắt đầu đưa xuống dưới chạm vào hai mép môi, bắt đầu tìm kiếm hột le, điểm mẫn cảm của nàng. À thấy rồi. Vừa chạm vào cả người Tần Nhã run rẩy không thôi. Làm nàng đang bú mút khựng lại, hắn lại không quan tâm tiếp tục kích thích, sau một lúc cả người nàng giật mạnh vài cái, âm tinh từ trong hoa tâm phun ra ngoài. Ta ra, a. Tần Nhã cao trào lần thứ nhất. Tuy cao trào nhưng bên trong vẫn tăng thêm dục vọng, tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu, không giảm chút nào, nàng tha thiết muốn một thứ gì đó thô to lấp đầy khoảng trống của mình. Sau khi cao trào cả người Tần Nhã da dẻ hồng hào, mị lực tỏa ra kinh người, Trương Nhược Trần vừa đưa mắt nhìn lên thì vãi cả linh hồn. Cây côn thịt thô to lúc này đã được Tần Nhã nuốt lúc cán, không biết nàng làm sao làm được nữa, lần trước cũng được Lâm Phi bú mà chỉ vào được một nửa mà thôi, phải biết côn thịt của hắn hiện tại cũng 18cm, thế mà lại được Tần Nhã dễ dàng nuốt sạch, không lẽ do tác dụng của dâm dược ta? Suy nghĩ một lát, âm thầm nghĩ xem lần sau cũng thử với mấy nữ nhân kia xem có giống với Tần Nhã không, cảm giác được nàng cho hết vào trong thật là sảng khoái, chợt như nghĩ tới cái gì đó, có khi nào chiều dài âm đạo của nàng dài hơn so với nữ nhân khác, vẫn chưa xác định được thôi thì tí nữa sẽ biết. Tần Nhã cúi đầu lên xuống, làm cho côn thịt ra vào liên tục, đâm sâu thấp thoáng trong đôi môi căng mọng của mỹ nhân, nàng lâu lâu lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên như bản năng của mình, trông rất là dâm đãng. Năm mới đón Tết vui vẻ nha anh em. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 23. Trương Nhược Trần cũng không vội, đầu tiên hắn ngửi thì có mùi hương mê hoặc được tỏa ra từ nơi thần bí, hắn ngậm lấy một bên mép thịt căng mọng hồng hào vào miệng, cái lưỡi bắt đầu trượt theo khe thịt mà mút, rây lưỡi khiêu khích lấy hột le, lần đầu tiên hắn mút lấy dâm huyệt của nữ nhân ở vị diện này, dâm thủy của nàng có lợ lợ hình như rất ngọt. Vương lưỡi tách ra hai mép môi mà tiến vào sâu bên trong, lập tức bên trong các thành thịt chèn ép lấy dị vật, dâm thủy trào ra làm bên trong trơn trượt, đầu lưỡi hắn liên tục cuốn lượn bên trong âm đạo, khi thì cong cong móc ngược lên thành thịt, khi thì duỗi thẳng mà đi vào sâu hơn, khi thì đánh lẫy lên hột le. Cả miệng hắn lúc này đã áp vào hai cánh hoa mà bú, mút, mặc kệ bao nhiêu dâm thủy tuôn ra, hắn đều nuốt sạch, cuốn lấy nụ hoa thơm ngon kia, hình như hắn có chút nghiện cái này rồi. Tần Nhã lúc này sướng như điên rồi, đang lơ lửng trên mây xanh, không biết trời trăng mây gió gì, hai chân kẹp chặn đầu hắn như muốn nhét sâu vào thêm. Mông cong cứ lắc lư nhấp nhô liên tục, hai mép môi co sát vào mặt hắn run rẩy. Hửng. Trương Nhược Trần chưa kịp nghĩ gì thì từ sâu bên trong âm đạo truyền tới đầu lưỡi cảm giác ấm nóng, tới môi rồi ngập tràn cái miệng. Dâm thủy của Tần Nhã tuôn trào như suối ra ngoài, trong suốt ngọc liệm, làm hắn có chút không kịp trở tay. Đành mút hết, uống nước điên cuồng mém sạch chết, nàng vừa thất thân. Thấy thời cơ đã đến rồi, rút côn thịt khỏi miệng Tần Nhã làm nàng ngơ ngác như đánh mất thứ gì đó, hụt hẫng mơ hồ. Trương Nhược Trần cười hì hì, côn thịt cọ sát với tiểu huyệt làm nàng đã ngứa càng thêm ngứa, cũng không để nàng chờ lâu, đầu côn từ từ tách hai cánh môi tiến vào trong, có lẽ vì của hắn quá lớn còn của nàng thì quá khít đi a. May nhờ dâm thủy rất nhiều trơn trượt nên dễ tiến vào bên trong hơn. Tới một cái màng mỏng dùng một chút sức, eo hông đẩy mạnh một cái. Phạch. Xuyên thủng màng trinh, cướp đi lần đầu xử nữ của nàng, Tần Nhã khuôn mặt hơi nhíu mày một cái rồi giãn ra, có lẽ vừa thốn vừa đau nhưng rất mau phục hồi. Tinh, tu vi tăng lên huyền cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực tăng lên 35 giai hậu kỳ, luyện thể tăng lên huyền cực cảnh sơ kỳ, vàng 10k, hiện tại có 94.828 vàng. Côn thịt của hắn đâm vào được 2/3, cường thịt càng co bóp mãnh liệt làm hắn có cảm giác muốn xuất tinh, cũng phải thôi, lúc nãy được nàng dùng miệng chăm sóc thằng đệ của hắn kỹ càng quá mà. Cố gắng nhịn, nguyên âm của nàng đã được hắn lấy, lập tức vận chuyển âm dương thánh kinh, âm dương giao thoa bắt đầu hình thành trong đan điền một cái hình bát quái chia làm hai bên âm và dương, sở dĩ lúc này hắn mới dùng, chứ lúc trước không dùng là do hắn lười, hiện tại muốn thử xem cái này có gì mới mà thôi. Có mấy cái kỹ năng dùng đi dùng lại cũng chán, hắn cũng muốn có thêm kỹ năng mới mà biểu diễn chứ. Cảm thấy âm đạo nàng đã thích nghi hắn tiếp tục tiến vào sâu thêm, khi đã tiến vào hết lúc cán côn thịt hắn vẫn không cảm thấy đụng miếng thịt mềm bên trong cùng thì có hơi hơi mở to mắt, mà thôi đã tính trước nên không có gì lạ lẫm, đoán chừng ít nhất chiều dài âm đạo nàng là 20cm. Trương Nhược Trần bắt đầu nhấp liên tục, mỗi phát nhấp đều làm Tần Nhã rên rỉ không thôi. Vừa cắm quất vừa xoa nắng bầu ngực căng tròn của nàng, bên dưới bị nong ra thành hình dáng côn thịt của hắn. Tần Nhã theo bản năng nhấp eo hông đẩy theo nhịp, làm độ sướng tăng thêm, nàng thở gấp, tham lam hít thở. Trương Nhược Trần tìm tới môi nàng mà hôn lên, nàng cũng nhè lưỡi ra đáp trả, hai chiếu lưỡi quấn quýt, trao đổi dịch ngọc, Tần Nhã cũng là trong cơn mê nhiệt tình đáp lại, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhấp và thở gấp. Phạch. Phạch. Phạch. Trên chiếc giường giờ đây chỗ nào cũng ẩm ướt dâm thủy, không khí trong phòng giờ chỉ mùi dâm thủy và hương thơm từ cơ thể Tần Nhã tỏa ra. Trong cổ họng nàng cứ vang những âm thanh nhỏ, phía dưới tăng tốc độ cắm quất, hai môi tách ra còn ít dịch trong xung quanh. Sau vài trăm cú nhấp Tẩn Nhã cũng không chịu được nữa, bên trong dâm thủy lại bắn ra, nàng đã cao trào. Cả người lại co giật, Trương Nhược Trần một tay đánh vào bờ mông nàng, nó nảy theo làn sóng, bên trong như thể lại khít hơn, co bóp lấy cung thịt như muốn xoát nát. Một bên mông đỏ lên, Trương Nhược Trần kéo mông cong lên, chuẩn bị tư thế doggy nhưng thân trên như mềm nhũn, mặc kệ phía trên, phía dưới giữ mông, cung thịt lại tiếp tục tiến vào, tư thế này đâm vào sâu hơn một chút, hắn lại tét mông còn lại nói. Dâm nữ, còn không mau nhấp đi. Tần Nhã trong mơ hồ, không biết là có nghe thấy thế nhưng cơ thể rất là thành thật tự chuyển động, nhìn nàng chuyển động từ từ làm hắn có chút chờ không nổi, thế vẫn phải tự mình làm, ai kêu hiện tại nàng thần trí không rõ. Cung thịt cứ như thế đóng vào huyệt dâm, không có cái gì là chính cạn một sâu, cứ thế mà lúc cán thôi, mỗi lần kéo ra đều theo dâm thủy bay ra ngoài, thật là nhiều nước đi, đã bao nhiêu lâu vẫn còn nhiều như thế. Cứ như vậy cắm quất được 30 phút nữa hắn có dấu hiệu muốn bắn rồi. Tần Nhã lúc này hai mắt trắng giả vì ra quá nhiều lần, mà tác dụng của dâm dược cũng lâu thật, bình thường ra một hai lần thì tinh thần sẽ thanh tĩnh từ từ, đằng này nàng thất thân 7 lần rồi. Ta ra đây, nhận lấy hết rồi mang thai con của ta nhé. Cũng chẳng biết nàng có nghe thấy hay là không, đầu côn lập tức phình to ra, bắn vô số tinh dịch nóng hổi vào bên trong chỗ sâu, Tần Nhã bị bắn vào sướng kích thích, nàng cũng theo đó mà cao trào, cả người run run. Bên trong hoa tâm bắn ra âm tinh tưới lên đầu côn thịt. Ước chừng nửa phút mới dừng, rút cây côn thịt ra, Trương Nhược Trần cảm thấy thật là thỏa mãn, lại đưa mắt nhìn Tần Nhã, thấy nàng hình như đã ngủ rồi, nhìn xuống phía dưới chỉ có dâm thủy chảy ra mà thôi, âm ấn đúng là tiện lợi mà, chứa nhiều như thế mong là nàng mang sẽ thai đi. Lần trước gặp đã hứa có quà cho nàng, để xem, trước tiên truyền âm dương thánh kinh tầng 1 vào đầu cái đã. Lại mở ra cửa hàng hệ thống xem. Chọn công pháp đi, thế là bắt đầu tìm kiếm, sau một lúc hắn thấy có hai cuốn công pháp rất là hợp với nàng. Hoàng Điệp Kiếm, thần cấp công pháp 25k vàng khi xuất kiếm, tăng tốc độ nhanh nhẹn cho bản thân, lướt đi như gió, để lại các ảnh kiếm mờ mờ hình hồ điệp, khi lướt qua làm nạn nhân không phân biệt được thật giả. Cửu Không Tốc, thần cấp công pháp 21k vàng 7 bước lớn trên không, bước sau gấp đôi bước trước. Vì sao lại chỉ 7 bước trong khi công pháp lại là cửu, bởi vì hai tầng cuối không có ai luyện thành cả, tới tầng thứ 7 là giới hạn rồi. Thôi thì mua hết đi, cuốn sau cho người khác cũng không sao. Mua luôn hai cuốn đi hệ thống. Trương Nhược Trần nói. Tinh, thành công mua được Hoàng Điệp Kiếm và Cửu Không Tốc, tổng cộng 46k, vàng hiện tại còn 48.428 vàng. Mất một mới vàng hắn có chút hơi nhói. Tổn thương này phải tìm lại thôi, suy nghĩ một lát Tần Nhã hình như cũng không dùng kiếm thì phải, thôi thì đưa nàng Cửu Không Tốc đi, kiếm thêm nhiều vàng thì mua thêm. Lấy một cái giới chỉ bên trong khá rộng, cho một cuốn công pháp một bình dưỡng nhan một bình phục hồi rồi để đó. Giăng một cái kết giới đảm bảo không ai vào được, rồi đi ra ngoài. Tiên, có bản nâng cấp, ký chủ có muốn nâng cấp hệ thống lên không? Đột ngột có âm thanh hệ thống vang lên. Trương Nhược Trần hơi đưa mắt nhìn, hình như trong mấy tiểu thuyết hắn đọc cũng có thì phải, có nhiều thứ mới mẻ hơn khi nâng cấp. Tiến hành luôn đi. Trương Nhược Trần nói. Tinh, hệ thống đang tiến hành nâng cấp, thời hạn 12 canh giờ, trong thời gian nâng cấp, ký chủ không thể vào cửa hàng. Âm thanh vang xong mất tích luôn. Trong thời gian đợi hệ thống hắn tính toán xem làm gì đã. Một bên khác, nhìn lại thái giám đi ra khỏi. Quốc sư mới tiến vào, lão thái giám đi qua cũng hành lễ một cái rồi đi mất hút. Đại vương nhìn thấy người tới là quốc sư, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì? Bẩm đại vương, chuyện là. Quốc sư theo trí nhớ mà nói một lúc, thừa dịp đại vương không để ý, lập tức từ hư không lấy ra thiên long kiếm chém một phát, muốn lấy đi cái đầu của hắn. Nhưng Vân Võ Quận Vương là cường giả thiên cực cảnh cũng đâu phải ăn chay. Hắn chinh chiến biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, kinh nghiệm đầy mình, lại thêm có võ hồn, cảm giác được nguy hiểm không do dự lùi lại mấy bước. Kiếm chém xuống đất thành một vết nước lớn, xung kích tán ra xung quanh, hơi hụt hẫng vì chém không trúng. Thế mà lại né được, coi bộ không dễ dàng rồi. Vân Võ Quận Vương biết kẻ trước mắt này là giả trang, không nói gì nhiều, toàn thân chân khí điều động, hai tay phun ra tia chân khí màu trắng, hội tụ thành một tòa mô hình nhỏ vòng xoáy. Đánh về phía quốc sư, Tuy chỉ là ngẫu hứng một quyền nhưng uy thế rất kinh khủng. Điều đáng sợ dù cho Vân Võ Quận Vương biết tên này là giả nhưng Tu Vi nhìn không thấu. Hóa cứng. Quốc sư hô lên một tiếng, Haki Vũ Trang bao bọc lấy thanh Thiên Long kiếm của mình. Hắn biết với sức mạnh hiện tại giết chết Vân Võ Quận Vương là không thể, trong khi Tu Vi chỉ bằng một nửa so với bản thể, tức là hiện tại hắn là huyền cực cảnh trung kỳ mà thôi. Với sự trợ giúp của Haki sắc màu vũ trang cùng lắm đánh được với địa cực cảnh sơ kỳ, phải dùng thêm kỹ năng rồi. Huyền quang thứ nhất của nguyên tố sáng thế thần mở ra. Tà thần thất cảnh, đệ nhất cảnh tà phách, khai. Đệ nhất cảnh quang kia mở trong nháy mắt, chân khí tăng vọt, cuồng bạo, Tu Vi vẫn giữ nguyễn nhưng sức mạnh này cũng đủ dọa người. Có thêm sự trợ giúp của tà phách, cộng với Haki vũ trang, cộng với Thiên Long kiếm những vẫn chưa đủ để đánh được với Vân Võ Quận Vương với Tu Vi thiên cực cảnh hậu kỳ. Quyền và kiếm va chạm, quốc sư chỉ chống đỡ chưa được 3 giây bị đánh lùi lại, toàn thân không sao, trong khi Vân Võ Quận Vương hơi kinh hãi, Tu Vi tên nãy e là không thua kém hắn bao nhiêu, hơn nữa nhìn cây kiếm bị hóa đen trông rất là quen, rất thời không nhớ ra. Quyền lúc nãy chỉ dùng 6 phần lực để thăm dò, đã biết tên này đến là muốn giết mình. Vân Võ Quận Vương cũng không nhân nhượng nữa, lập tức ngưng tụ chân khí thành quyền, lần này 8 phần lực lượng. Chiêu vừa nãy bị bại đã nằm trong dự tính của quốc sư. Hừ. Quốc sư thở một tiếng, kiếm ý ngưng tụ, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, lần này mới miễn cưỡng đụng độ với Vân Võ Quận Vương không rơi vào thế hạ phong. Kiếm ý tỏa ra từ Thiên Long kiếm, mặc dù phẩm cấp cực cao nhưng tu vi không đủ, không thể sử dụng toàn sức mạnh của nó. Vân Võ Quận Vương một bên đánh nhau, một bên suy nghĩ, động tĩnh lớn như vậy không lý nào bên ngoài không nghe thấy, muốn tiến thử ra thì bị một thứ vô hình ngăn cản lại. Kết giới. Vân Võ Quận Vương lên tiếng. Chính xác, muốn thoát khỏi đây, chỉ một trong hay còn sống mới có thể. Tên giả dạng kia nói làm Vân Võ Quận Vương nổi giận, lần này hắn không chút nào cố ý giữ lại mà đánh toàn lực. Quốc sư cười hì hì. Phải như thế chứ, cuộc vui còn dài. Với sự trợ giúp của Haki quan sát, hắn dễ dàng né các đòn tấn công của Vân Võ Quận Vương, đợi tới lúc chân khí hết sạch thì giết chết không phải dễ dàng hơn sao? Hộ thể thiên cương theo thời gian chân khí gia trì không đủ, có dấu hiệu bị tan biến, nhìn quốc sư càng đánh càng cuồng bạo càng hăng, những đòn tấn công mỗi cái đều tăng lên từng chút, tuy rằng không đáng bao nhiêu nhưng theo thời gian thì thật đáng sợ. Lập tức lấy ra đan dược bổ sung. Quốc sư nhìn cũng mặc kệ, hắn đang hưng phấn khi gặp được đối thủ như vậy, cùng hết kỹ năng để tập luyện và đánh cho thỏa thích, có thể sử dụng hồn lực nhưng bị hắn cấm phong luôn, không mượn lực từ thiên địa được thì không bổ sung được chân khí mau hơn. Không biết Vân Võ Quận Vương mà biết quốc sư coi hắn như bao cát để luyện tập không biết có tức chết luôn không nữa. Tập luyện chán chê, lúc này đã làm buổi chiều, có lẽ nên kết thúc thôi. Ngươi còn gì trăn trối không? Ta có thể cho ngươi trước khi chết được nhắm mắt. Quốc sư nói. Tại sao, ta và người hình như không có thù oán gì cả. Vân Võ Quận Vương cả cơ thể bị đánh bầm tím, nhìn có vẻ thảm hại, nhưng vẫn cố lấy sức lực nói. Quốc sư lúc này mới ngớ người ra, cũng đúng, hình như ta và ngươi không có thù oán gì cả, nhưng ai kêu Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi hiện tại là nữ nô của ta, mặc dù cướp vợ người khác có hơi vô sĩ. Nhưng là mạnh được yếu thua, nếu như ta là ngươi, mà các nữ nhân của ta đều xinh đẹp, mà có người có ý xấu với các nàng, ta lại yêu hơn ngươi. Thử hỏi xem ngươi có giết ta mà đoạt vợ không? Kẻ sắp chết không bên biết nhiều, muốn biết thì hỏi Diêm Vương đi. Quốc sư nói rồi dùng kiếm khí chặt đứt đầu của Vân Võ Quận Vương, trước khi hắn chết là gương mặt không cam lòng, dường như còn nhiều điều tiếc nuối mà khi còn sống vẫn không làm được, mặc dù chết nhưng thần hồn vẫn còn sống. Hồn nguyên bay ra muốn chạy ra khỏi nhưng gặp kết giới. Ta nhìn cái đầu lâu của Vân Võ Quận Vương trước khi chết vẫn không nhắm mắt, nhớ lại lúc nãy tìm mọi cách để thoát ra khỏi đây mà lực bất tòng tâm, linh hồn bị bao bọc không thể thoát khỏi chỉ có thể lặng yên nhìn về phía quốc sư. Thật sáng khoái, hắn tinh thần sung mãn, kiểm kê xem bảo khố, thần niệm quét một lượt, nghèo rất mồng tơi luôn à, thở dài một tiếng, đáng lẽ ra theo cốt truyện tên này còn sống được một thời gian. Nhưng nhìn dẫn dắt quân với bỏ bê mỹ nhân chán không muốn nói, thôi thì để hắn thay thế vậy. Ngươi cứ yên tâm mà nhắm mắt, mặc dù còn linh hồn nhưng cũng sắp chết rồi, phải biết dù là đại thánh khi chết đi, linh hồn không thể tồn tại trong trời đất quá lâu, chỉ có thần cảnh trở lên mới có thể, đó là quy tắc, nhưng mà không gian ta nhốt tên này lại nằm ở vùng không gian khác, quy tắc không thể tác động đến được. Hoặc cũng có thể nói cách biệt hai thế giới vậy, giữa thế giới thuộc về người chết và người sống. Các phi tần của ngươi cứ để ta lo hết, ha ha ha, rồi phải chỉnh đốn lại quân nữa, khá nhiều việc đây, cái gì mà hồn đăng người còn vật còn người mất vật tắc thì hắn cướp luôn rồi, thay bằng cái của hắn vô thì có mà nằm mơ đi nhé. Một bên Trương Nhược Trần đang hướng tới hoàng cấp vũ đấu cung, hắn muốn đệ nhất hoàng bản võ giả. Áp chế tu vi xuống hoàng cực cảnh đại viên mãn dễ dàng đánh bại các đối thủ mà cầm về đệ nhất bản, với hắn mà nói mấy tên này chỉ như mấy đứa con nít mà thôi. Anh em năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, vạn sự may mắn, trong năm mới vẫn mong đồng hành cùng ủng hộ mình nha. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 24. Trong lúc đó cũng có cửu quận chúa Trương Vũ Hy ở đó, nàng âm thầm cổ vũ Trương Nhược Trần và đặt cược ăn về khá nhiều tiền cho bản thân mua sắm. Trương Nhược Trần đang tìm cách dụ dỗ nàng, nhưng là hắn cũng cảm thấy nàng mở lòng với hắn một chút rồi, bởi khi nhìn nàng, Trương Vũ Hy cự bị thẹn thùng mà quay đi, không dám đối diện với hắn. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa nói chuyện, mới vừa tới đến hoàng cung bên ngoài cửa cung, một cái lão thái giám liền tiến lên đón, quỳ Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa trước mặt, thanh âm lanh lảnh, nói, nô tài bái kiến cửu vương tử cùng cửu quận chúa, đại vương cùng Lâm Phi nương nương ngay tại Hà Khí Điện chờ các ngươi. Các ngươi nhanh đi qua đi. Không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là hắn trở thành hoàng bản võ giả, tin tức truyền về hoàng cung. Vân Võ quận vương không triệu kiến hắn mới là quái sự. Cũng không có bận biểu gì, Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa lập tức tiến đến Hà Khí Điện. Bọn hắn vừa mới đi vào Hà Khí Điện, liền nghe được Vân Võ quận vương tiếng cười. Cửu nhi, cuối năm khảo hạch mới đi qua hơn một tháng, ngươi liền liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, càng là trở thành hoàng bản võ giả, phụ vương trong lòng rất là cao hứng. Cửu quận chúa nói, phụ vương, cửu đệ thực lực tuyệt đối là thật không lường được, không thể dùng cảnh giới võ đạo đến phán định tu vi thật sự của hắn. Lâm Phi ở bên cạnh trong lòng tương đương vui mừng, khi Trương Nhược Trần trở thành hoàng bản võ giả tin tức truyền về hoàng cung thời điểm, nàng đơn giản đều có chút không tin lỗ tai của mình. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng Trương Nhược Trần có thể trở nên càng ngày càng ưu tú, có thể có được Vân Võ quận vương tán thành. Đây là một loại mong con hơn người tâm thái. Nhìn đến ngươi biểu hiện rất tốt, sắp tới là đợt tuyển danh vô võ thị học cung với Vân Đài Tông Phủ, ý ngươi thế nào, thất ca ngươi đã vào Vân Đài Tông Phủ. Vân Võ quận vương nói, ta muốn đi vào võ thị học cung, nơi đó cảm thấy rất phù hợp để cho ta phát triển. Trương Nhược Trần nói, như vậy cũng tốt, nửa tháng sau chuẩn bị xuất phát. Vân Võ quận vương nói rồi phất tay kêu Trương Nhược Trần cào lui rời đi. Ra khỏi điện vừa đi Trương Nhược Trần vừa nói chuyện với cửu quận chúa. Cửu tỷ, để có cái này mong tỷ mau trống mạnh hơn, để sắp tới võ thị học cung rồi, ở đây chỉ có mẫu thân, mong tỷ chiếu cố giúp đệ. Nói rồi lấy ra một cái không gian giới chỉ, bên trong có quyển công pháp Thiên Hà Ngọc Kinh, là quỷ cấp hạ phẩm, công pháp khác hắn sẽ đưa sau, hiện tại quyển này phù hợp nhất rồi. Nàng nhận lấy giới chỉ, cũng nghe nói Trương Nhược Trần sắp phải đi, trong lòng có đôi chút buồn, không biết bao giờ mới gặp lại. Tốt, ta sẽ chiếu cố mẫu thân đệ thật tốt, đi đường bình an. Trương Vũ Hy nói, lấy ra xem cũng giật mình không ít, biết là tấm lòng của hắn cũng không từ chối, bây giờ về nàng phải bế quan tu luyện, e là lúc đi ra hắn đã đi tới võ thị học cung rồi, nàng không biết phải làm gì, liệu có nên hôn một cái rồi tạm biệt không? Nhưng liệu hắn sẽ nghĩ thế nào, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định tiến tới. Bên cạnh hắn có Lâm Nín Sang thì sao chứ, nàng cũng sẽ không thua kém, lần này bỏ mất thì lần sau không còn cơ hội nào nữa. Nơi chỗ mới, có nhiều người hơn, biết đâu hắn lại tìm thêm cho mình vài hồng nhan tri kỷ khác nữa, không có vị trí nào trong tim hắn thì làm sao mà nhớ tới nàng được. Đi cùng Trương Nhược Trần tới Ngọc Sấu Cung, Trương Vũ Hy lần này mạn dạn kéo Trương Nhược Trần lại hôn lên ma hắn, làm hắn cũng bất ngờ không kém. Thơm má xong nàng thẹn thùng quay đi muốn đi tìm Lâm Phi trò chuyện một chút, lại bị Trương Nhược Trần nắm tay kéo lại ôm vào lòng, tìm tới đôi môi nhỏ mà hôn lên trong sự ngỡ ngàng của nàng, đầu như bốc hỏa, mặt mày hồng nhuận lên. Trương Nhược Trần tham lam hít hương thơm, rồi mạnh gian cậy ra miệng tiến vào trong tìm kiếm lưỡi linh đinh. Trương Vũ Hy chỉ có thể đứng im chịu trận, nàng chả có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này. Hay chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau làm đầu óc Trương Vũ Hy quay cuồng, trong thâm tâm nàng bảo, không được, đây là đệ đệ của mình mà, như vậy là loạn luân đó, nhưng cảm xúc lại lấn át đi lý trí, nàng nào còn nghĩ đây là đệ đệ mình, xem hắn như tình lang như đã lây. Trương Nhược Trần đưa tay xuống dưới muốn luồn vào trong sờ lấy bầu ngực cao ngạo của nàng, nhưng khi vừa chạm chúng, Trương Vũ Hy như lấy lại tinh thần lập tức đẩy Trương Nhược Trần ra nói. Cửu đệ, đệ thật xấu xa. Nói rồi chạy mất hút, Trương Nhược Trần đứng ở đó chỉ biết cười trừ, tỷ chạy không thoát được đâu. Khoảng thời gian sau một tiếng hàng thanh la đi cùng với lão thanh đi vào hư không. Vương hậu tẩm cung, một vị mặc cung trang thị nữ, quỳ trên mặt đất, có chút kinh hoảng nói. Vương hậu nương nương, việc lớn không tốt, hàng thanh la hành thích thất bại. Vương hậu nương nương bình ổn ngồi trên ghế, lộ ra thản nhiên, nói, lấy nàng tu vi, thế mà hành thích thất bại. Ngân ngân. Cái này cửu vương tử tự hồ thật khó khăn đối phó a. Một cái kia thị nữ tiếp tục nói. Nghe nói, cửu vương tử cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Mà lại, tại hắn té xỉu trước đó, thấy được hàng thanh la chân diện mục. Cái gì? Vương hậu nương nương sắc mặt hơi đổi, nói. Hàng thanh la đâu? Vị kia thị nữ nói, căn cứ cửu quận chúa nói, hàng cô nương bị cấm quân thập đại tướng quân một trong la thống tướng quân bắt lại, đã áp đi thiên lao. Đại vương đã biết chuyện này, nổi trận lôi đình, hạ lệnh muốn tra rõ chủ sử sau màn. Vương hậu nương nương đại đệ tử, Triệu Lâm, đã chừng 30 tuổi, đứng tại vương hậu sau lưng, nói. Nương nương, la thống liền là một người thô hào, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh la. Coi như bắt lấy thanh la, cũng không nhận ra thanh la thân phận. Thế nhưng là, một khi đại vương chạy tới, đem thanh la thân phận nhận ra. Hậu quả khó mà lường được a. Vương hậu nương nương sắc mặt trầm xuống, nói. Triệu Lâm, ngươi cùng bổn hậu cũng có 30 năm đi. Tại bổn hậu tứ đại đệ tử bên trong, liền số tu vi của ngươi cao nhất, đã đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ. Triệu Lâm nói. Ý của nương nương là. Vương hậu nương nương nói. Thiên lao rất nguy hiểm, chỉ có tu vi của ngươi mới có thể xông vào. Bổn hậu muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đuổi tại đại vương nhìn thấy thanh la trước đó, đem thanh la cứu ra. Nếu là cứu không ra, liền đem nàng giết chết, tốt nhất là có thể hủy thi diệt tích. Đệ tử minh bạch. Triệu Lâm hơi dừng một chút, lại nói. Cửu vương tử gặp qua thanh la chân diện mục. Khẳng định biết nàng là nương nương thị nữ bên người. Nếu như chờ hắn tỉnh lại. Vương hậu nương nương đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói. Bổn hậu lại phái ngươi hai vị sư muội chạy tới đem hắn diệt trừ, để hắn vĩnh viễn cũng tỉnh không tới. Cùng bổn hậu đối nghịch, không có kết cục tốt. Đệ tử kia an tâm. Triệu Lâm đối vương hậu nương nương cúi đầu, lập tức thay đổi y phục dạ hành, rời đi hoàng cung, hướng lên trời lao tiến đến. Sau đó, vương hậu nương nương lại đem nhị đệ tử Diêu Tô cùng tam đệ tử Triệu Vũ Hà sai phái ra đi, muốn đuổi tại cửu vương tử thức tỉnh trước đó, đem hắn triệt để giết chết. Diêu Tô tu vi, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Triệu Vũ Hà tu vi, đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Tứ đại đệ tử, chính là vương hậu nương nương bốn chui giết người lợi kiếm. Ngoại trừ về sau mới thu được hàng thanh la, mặt khác ba vị đệ tử. Toàn bộ đều đã đi theo vương hậu nương nương 20 năm trở lên, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần là vương hậu nương nương địch nhân, cơ hồ toàn bộ đều đã bị các nàng giết chết. Chỉ cần có các nàng tại, liền không ai có thể rung chuyển vương hậu nương nương trong triều địa vị. Vương hậu nương nương đối với các nàng thực lực, rất có lòng tin. Vương hậu nương nương tại tẩm cung, ròng rã đợi 3 canh giờ, cũng không có đợi đến các nàng trở về phục mệnh. Rốt cục cảm giác được có cái gì không đúng, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Thẳng đến lúc sáng sớm, rốt cục lại tin tức truyền về. Tam đại đệ tử, toàn bộ trúng mai phục, lọc vào số lớn cấm quân vây công. Vì không bại lộ vương hậu nương nương, các nàng toàn bộ cắn nát độc hoàng, bỏ mình người vong. Trong vòng một đêm, tứ đại đệ tử toàn bộ tử vong. Biết được đến tin tức này, Vương hậu nương nương kém một chút từ trên chỗ ngồi đổ xuống, hai mắt nhắm lại, thanh âm có chút phát run mà nói. Lập tức viết thư cho thất nhi, mệnh hắn hồi cung. Vương hậu nương nương, ngươi chính là quá đề cao cửu vương tử, cho nên mới sẽ rối loạn tất lòng. Nếu không, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Hà Múa, Hàn Thanh La, các nàng bốn vị cũng sẽ không toàn bộ gặp cửu vương tử ám toán. Lâm Thần Dụ ngồi tại hạ tay Phương Thuyết nói. Cùng ngày, Lâm Thần Dụ liền bị Vương hậu nương nương chiếu tiến hoàng cung, cùng bàn đối sách, vì hắn là nô bộc của thất vương tử. Vương hậu nương nương dù sao cũng là một vị võ đạo cường giả, chậm rãi từ ban sơ trong lúc bối rối khôi phục lại, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói bổn hậu coi trọng cửu vương tử. Ngươi sai. Bổn hậu liền là quá coi thường hắn, cho nên mới có thể bị hắn tính toán, dẫn đến tứ đại đệ tử toàn bộ tử vong. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền đã lợi hại như thế, nếu để cho hắn trưởng thành, thì còn đến đâu? Lâm Thần Dụ nói. Kỳ thật muốn giết cửu vương tử, căn bản cũng không cần chủ nhân tự mình gấp trở về, thậm chí chúng ta đều không cần tự mình xuất thủ. Vì sao không đi trong hắc thị mời sát thủ? Có đạo lý. Vương hậu nương nương nhãn tình sáng lên, nói, việc này liền từ ngươi đi làm, nếu là làm thành chuyện này, sau này không thể thiếu các ngươi Lâm gia chỗ tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nương nương vốn cũng không nên phí công, giao cho chúng ta những này làm nô tài đi làm. Cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất, gỡ xuống cửu vương tử trên cổ đầu người. Lâm Thần Dụ nịnh nọt cười nói. Lâm Thần Dụ quỳ gối vương hậu nương nương trước mặt, rất cung kính cúi đầu, sau đó, rời đi vương hậu tẩm cung. Vương hậu nương nương nhà mẹ đẻ Tiết gia, bản thân liền là thất lưu gia tộc, trong gia tộc có một vị thiên cực cảnh cường giả tọa trấn. Thất vương tử điện hạ, càng là kinh thiên động địa thiên chi kiêu tử. Ba người kia nào có tự sát uống nước được, đều bị lão thanh bắt trói lại rồi mang tới một nơi nào đó không ai biết, tạo ra ba cái thi thể cho qua mắt mọi người là điều rất dễ dàng. Buổi trưa thì có nghe thấy tin tức, ngay tại đêm qua, vương hậu nương nương bốn vị thiếp thân thị nữ, bởi vì chọc giận vương hậu nương nương, toàn bộ bị vương hậu nương nương ban được chết. Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Trương Nhược Trần biết là nàng cử sát thủ đi giết mình có chút buồn cười, suy nghĩ một lát. Thất bại lần nãy chắc sẽ thuê mấy tên ghê gớm hơn đi ám sát mình nữa chắc luôn. Cửu quận chúa đi tới phòng của Lâm Phi, định gõ cửa thì từ bên trong có âm thanh, tiếng nói của ai đó lạ lẫm, âm thanh còn lại là của Lâm Phi, mẫu thân của Trương Nhược Trần. Vì bản tính tò mò nên nàng hé cửa đưa mắt nhìn vào trong, đập vào mắt Trương Vũ Hy, bên trong một có một nữ nhân nhìn trẻ tuổi và một lão già, không biết tại sao nhưng nhìn lão rất là bẩn thỉu, nàng có phần bài xích lão ta. Nữ nhân quần áo vẫn bình thường nhưng lại quỳ xuống, làm gì thì nàng nhìn không rõ bởi phần đầu che khuất, chỉ thấy phần đầu cứ nhấp nhô phát ra tiếng ọc ọc ọc, nếu không phải nữ nhân này mặc cung trang của phi tần nàng cũng không biết người này là Lâm Phi. Lão ta thì đang tận hưởng, vẻ mặt trông rất vui sướng, sau một lúc thì thấy lão ta hai tay vịnh lấy đầu Lâm Phi mà điên cuồng kéo ra vào, làm âm thanh phát ra ngày một to hơn, Trương Vũ Hy quyết định muốn xem rốt cuộc là họ đang làm chuyện gì. Nhưng là nàng không hiểu sao càng nhìn thân thể nàng lại đang nóng dần lên. Sau một lúc thấy lão động tác ngừng lại hơn một phút, sau đó Lâm Phi đứng dậy, Trương Vũ Hy muốn xem tiếp thì đột nhiên Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa đi tới nói. Cửu tỷ, sao tỷ ở ngoài mà không vào trong, mẫu thân ta không có bên trong sao? Trương Vũ Hy nghe thế thì giật mình quay người lại, cố gắng tạo nụ cười duyên nói. Đâu có đâu, ta đang chỉnh tề y phục để đi vào. Trương Nhược Trần nghe vậy cũng gật đầu giọng nói vọng vào trong. Mẫu thân, cửu tỷ đến thăm người đây này. Lâm Phi cũng đã nghe thấy âm thanh khi Trương Nhược Trần vừa tới, liền mau chóng sửa sang lại y phục rồi đi ra ngoài mở cửa, miệng nàng nồng nặc mùi tinh dịch nhưng lạ thay không phải là tanh tưởi mà là hương dâu ngọt ngào, bất quá không có thời gian để nàng suy nghĩ. Cửu quận chúa cùng Trương Nhược Trần tiến vào phòng, nàng ngó ngang ngó dọc không thấy thân ảnh lão ta đâu. Chả lẽ lúc nãy nàng hoa mắt nhìn nhầm sao, không thể nào, đưa mắt quan sát thân ảnh Lâm Phi vẫn không nhận ra điều gì bất thường từ nàng. Nhìn cửu tỷ với mẫu thân trò chuyện, Trương Nhược Trần cũng không quấy rầy mà đi ra ngoài, chuyện của con gái với nhau, nói toàn những điều khó hiểu, rất là nhức đầu, vậy nên tốt nhất không nghe. Trương Nhược Trần đi ra ngoài, lần này hắn đi dạo mà thôi, tới một đoạn đường chợt có tiếng gọi. Biểu ca, huynh đi đâu vậy, có phải tới tìm ta? Trương Nhược Trần xoay người lại nhìn thì thấy người gọi là Lâm Nính Sang, mặc y phục màu hồng mà hắn tặng, tô điểm nét đẹp càng thêm mị hoặc, bên hông treo túi thơm cùng hoàng bội, tựa hồ vừa dài cao hơn một chút, dáng người thước tha, da thịt trắng nõn như tuyết, màu đen tóc dài một mực rủ xuống tới bên hông. Không thể không nói, Lâm Nính Sang hoàn toàn chính xác dáng dấp cực đẹp, đại mi như vẽ, hai con ngươi giống như sao trời, môi đỏ trong suốt như bảo thạch, cái cổ thon dài, tô phong hơi rất, ngọc eo tinh tế, hai chân thẳng tắp, đơn giản cho người ta một loại hoàng mỹ không một tì vết cảm giác, giống như từ trong bức họa đi ra khuynh thế giai nhân. Được thêm dưỡng nhan đan, đẹp càng thêm đẹp. Sáng tính đăng mà ngủ quên mất, lu bu nhiều thứ giờ mới đăng lên được cho anh em. Nếu được mình xin anh em phiếu đề cử với Commenter nhiều thêm, tuy không tốn bao nhiêu thời gian với anh em nhưng nó là động lực để mình tiếp tục viết tiếp. Chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua, thời gian tới mong anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình, xin cảm ơn. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 25. Bất quá chỉ độc một mình hắn nhìn thấy mà thôi, người ngoài có cái nịp nhé, biết nàng ngại gọi phu quân khi ở nơi đông người cũng không quan tâm cho lắm, lên tiếng đáp lại. Ta đi dạo quanh thôi, cho thư thả. Tu luyện nhiều cũng cần tịnh dưỡng mà nhỉ, à mà muội đi đâu đây, còn đằng sau là. Trương Nhược Trần hỏi thăm quan tâm, lúc này mới để ý đằng sau lưng nàng có một tên thiếu niên, cũng tầm 15 tuổi, hiếu kỳ nên hỏi. Muội đang trở về Lâm gia, còn đây là A Nhạc, hạ nhân muội mới mua về, có phải rất mạnh đúng không? Lâm Nính Sang cười hì hì như đang cho thấy nàng cũng mắt chọn người. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói. Thiên phú dị bẩm, kiếm khí tùy tâm. Kiếm ý của hắn cảnh giới đã đạt tới tùy tâm trung giai, mà lại, trong kiếm ý còn ẩn chứa sát ý. Hắn tự hồ không phải thuần túy nhân tộc, mà là ma lang bán nhân tộc nửa người. Lâm Nính Sang nói. Không sai. Đích thật là ma lang bán nhân. Biểu ca nhìn hắn con mắt, đơn giản tựa như sói con mắt, lại là nhàn nhạt huyết hồng sắc. A Nhạc ánh mắt của hắn nhìn thấy Lâm Nính Sang thời điểm, rốt cục lộ ra mấy phần nhu sắc, cảm giác được tim đập của mình động đến có chút nhanh, lập tức dời ánh mắt. Hành động này được Trương Nhược Trần thu vào mắt, bất quá cũng hơi tiếc cho hắn, dù là kết cục có như nào vẫn không thể tới được với nàng đâu, thôi thì ngươi làm hộ vệ tốt cho nàng là được rồi. A Nhạc, ngươi còn mau bái kiến biểu ca của ta, về sau biểu ca còn là hôn phu của ta nữa. Lâm Nính Sang nói. Nghe vậy A Nhạc cũng biết là bản thân mình không xứng với nàng, hắn thấy, nữ tử trước mắt là như vậy hoàn mỹ, như vậy thánh khiết, chỉ cần có thể thủ hộ tại bên cạnh nàng, liền là một kiện chuyện hạnh phúc. Bái kiến công tử. A Nhạc nói. A Nhạc, ta nhìn lấy ngươi cường đại như thế thiên phú, khẳng định sẽ có rất nhiều đại thế lực muốn kéo lấy ngươi. Ngươi cần gì phải muốn lưu tại Lâm gia làm một cái hạ nhân? Trương Nhược Trần hỏi. A Nhạc nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhìn chằm chằm Lâm Nính Sang cái kia một dung nhan tuyệt mỹ, nói. A Nhạc chỉ nguyện vĩnh viễn thủ hộ tại Lâm tiểu thư bên người, không còn cầu mong gì khác. Đứng bên cạnh nghe A Nhạc nói như thế, Lâm Nính Sang ưỡn ngực cao lên như thế, huynh thấy thế nào, muội không nhìn lầm người chứ. Trương Nhược Trần nhìn cô nàng này vào mắt có chút không biết như nào, xem ra tính tình thay đổi thì bên trong tính cách cũng thay đổi 180 độ luôn. Nếu là lúc trước e rằng Lâm Nính Sang sẽ nghĩ đấu tranh vì nàng là một điều rất là thú vị, bên trong mắt lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhìn những người khác yếu hơn mình sẽ khinh bỉ vạn phần. Đó là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, hiện tại cũng nên chúc mừng nàng có thêm một trợ thủ mạnh bất quá vẫn nói. Mặc dù bên cạnh có người mạnh thủ hộ, nhưng muội nhất định phải cố gắng tu luyện, ta không thích thê tử của ta yếu hơn ta quá nhiều đâu. Trương Nhược Trần lại nói với A Nhạc. Đây là quà ra mắt, mong ngươi cũng luôn cố gắng bảo vệ nàng, nhưng là đừng có bảo vệ quá mức, ngươi cũng hiểu cây mọc trong lồng kính không chịu được mưa sa bão táp, đừng vì một chút chuyện mà làm lỡ đi tương lai của nàng với cả chính bản thân của ngươi nữa. Đây là cửu thanh sinh tử kiếm pháp, thần cấp công pháp, tặng cho ngươi, công pháp cũ của ngươi nên bỏ đi, nó quá nhiều khuyết điểm, hơn nữa là trí mạng, hiện tại tu vi yếu có lẽ mấy tên đần này không nhìn ra. Nhưng tu vi càng lên cao nhìn ngươi xuất vài chiêu sẽ tìm thấy. Công pháp này là do Trương Nhược Trần cải tiến từ cửu chuyển sinh tử quyết mà tạo này, đối với hắn mà nói cũng không có việc gì khó cả, dăm ba con tôm tép. A Nhạc nói. Nhân tình nãy A Nhạc sẽ không quên, một ngày nào đó nhất định sẽ trả lại cho ngài. Trương Nhược Trần nghe A Nhạc nói vậy cũng không nói gì, biết là hắn tu thêm vạn năm nữa cũng không đủ sách dép cho ta, không nên đã kích A gia, A gia. Lúc này Trương Nhược Trần mới nhớ ra, hửm. Đan Hương Lăng có Lôi Hà kiếm, Tần Nhã có Cửu Không Tốc, ngay cả Hạ Nhân cũng có Cửu Thanh Sinh Tử kiếm, toàn đồ cấp cao không còn bản thân Lâm Nín Sang chỉ được hắn cho có một bộ pháp y hơn nửa huyền cấp hạ phẩm nữa chứ với linh cấp kiếm pháp hạ phẩm nữa. Trương Nhược Trần lại đưa mắt nhìn Lâm Nín Sang, thấy nàng cũng nhìn mình bằng đôi mắt nhu tình, long lanh ngây thơ thế kia, hắn cũng hơi chột dạ, nàng là nữ nhân đầu của hắn mà dùng toàn đồ cùi kém chất lượng như vậy. Nếu là lúc trước thì khác nào tự vả vào mặt mình, thân mang toàn đồ VIP cấp cao mà để thê tử mình mặc đồ như rác, mặt mũi biết nhìn đâu, dù hắn da mặt dày cũng éo chịu được. Lập tức suy nghĩ, A mở cửa hàng ra, nhưng méo có phản hồi, lại nhớ ra hệ thống đang được nâng cấp mới ghê chứ. Thôi thì dắt nàng đi dạo trong khi chờ vậy, cũng khoảng 3 canh giờ nữa mới nâng cấp xong. Nín Sang, ta với muội cùng đi dạo đi. Trương Nhược Trần nói. Được à, muội thích lắm, đợi muội một lát. Lâm Nín Sang trong lòng vui sướng khi được đi dạo cùng Trương Nhược Trần, đã rất lâu rồi hai người không đi cùng với nhau, nàng quay lại nói với A Nhạc. Ngươi đi đâu một lát đi, đừng quấy rầy ta với biểu ca vung đắp tình cảm. A Nhạc chỉ có thể vâng tiểu thư một tiếng rồi biến mất trong màn đêm, hắn vừa âm thầm đi theo bảo vệ cho Lâm Nín Sang và chăm chỉ học cuốn công pháp mới tặng. Lâm Nín Sang nói rồi kéo lấy tay Trương Nhược Trần đi khắp nơi trong thành. Cùng lúc đó ở nơi được không gian kết giới bảo vệ, Tần Nhã thân ảnh cũng vừa tỉnh giấc, cả người nhức mỏi, bất quá cũng lâu rồi nàng không có được ngủ ngon như thế, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại từng mớ ký ức bắt đầu ùa về trong não. Nàng thẹn thùng mà xoa xoa lấy cái bụng trắng nõn của mình, bất quá nhanh lấy lại tinh thần, lấy ra một bộ y phục mới mặc vào, xóa tan mọi dấu vết ân ái ở đây. Nàng hiện tại phải quay về Thanh Huyền Các, đi lâu quá cũng không tốt, phần còn lại bởi vì nàng muốn đốn ngộ công pháp vừa mới nhận được, âm dương vận sinh. Trên đường về nàng không quên ngó lấy chiếc giới chỉ mãi không rời, từ trong cầm ra một cuốn công pháp, Cửu Không Tốc, cũng không vội tìm hiểu, đưa mắt nhìn hai cái chai khác nhau rồi công dụng, Tần Nhã chợt nở một nụ cười duyên, cao mị chi sắc. Tên này trên người toàn đồ tốt không thể nhỉ, hàng hiếm thôi. E rằng khắp cái thiên ma lĩnh cũng không có được thứ này, không biết tìm ở đâu ra, nhất là cái thứ dưỡng nhan đan, lần sau phải xin nhiều nhiều mới được. Hàng tốt thế này nàng làm sao nỡ bán được, để cho mình dùng chứ hì hì, Tần Nhã cười vui vẻ. Ở một nơi khác, Đan Hương Lăng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, bên cạnh nàng là Mộ Vòng Tay ấm áp đang ôm lấy, nàng nở nụ cười hạnh phúc, lúc này chỉ nàng chỉ ước rằng vĩnh viễn sẽ được như thế. Tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Giang Thiên mở mắt lên tiếng nói. Ngon, ngon lắm hì hì, bất quá muội muốn tiếp tục cảm giác như thế này có được không? Đan Hương Lăng cười đáp. Được thôi. Giang Thiên nói rồi ôm chặt lấy Đan Hương Lăng, hôn lên hai cánh môi nàng, Đan Hương Lăng cũng nhắm mắt mà nhiệt tình trả lại, cả hai lại quấn quýt miệng lưỡi với nhau, Giang Thiên vẫn nghĩ không hiểu sao ngọc dịch của nàng lúc nào cũng ngọt đến vậy, hai tay lại không tự chủ mà vuốt ve khắp cơ thể khiến nàng rùng mình liên tục. Lúc một lúc tách môi, Đan Hương Lăng thở gấp, cả người bật dậy, lấy y phục mà mặc lại, nàng sợ tiếp tục sẽ mê mẩn mất. Giang Thiên nhìn Đan Hương Lăng vội vàng như thế liền cười cười, hắn cũng có ăn thịt nàng đâu mà sợ. Bất quá vẫn lấy ra Hoàng Điệp kiếm mà tặng cho nàng. Đan Hương Lăng nhận lấy thì nở nụ cười hạnh phúc, chạy lại hôn lên má Giang Thiên rồi tìm một căn phòng mà đốn ngộ tu luyện công pháp này, nàng muốn mạnh lên, không muốn bị bỏ lại quá xa. Bất quá nàng mặc đồ vội vàng lại quên không mặc đồ lót. Giang Thiên. Cô nàng này. Đan Hương Lăng mặc kệ đây là nơi nào, chỉ cần ở gần bên cạnh hắn đều chấp nhận mà mỉm cười hạnh phúc. Ở một nơi nào khác có một lão già đang ngồi ghế trên phía cao, điều kỳ lạ là không gian nơi này tự tạo thành một cái nhà cho lão, hư không tự tạo thành một cái ghế để cho lão ngồi. Phía dưới là một nữ nhân mặc một bộ pháp y màu xanh lá đang quỳ ở dưới. Cùi đầu không dám ngẩng lên, phía xa xa là ba cái lồng giam ba nữ nhân. Ba nữ nhân đều bị phong ấn kinh mạch, hơn nữa còn bị xiềng xích lấy tứ chi. Ba người này không ai khác là ba thị nữ đã chết thân cận của Vương hậu, đó là Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà. Hàn Thanh La biết những người này đều là tỷ muội thân của mình, nhưng chẳng thể làm gì cả, quyền quyết định mọi thứ đều thuộc về chủ nhân của nàng, chủ nhân mạnh quá kinh khủng, tới mức không thể hình dung, nào dám trái ý chứ. Lão Thanh đang ngồi, nói tóm hơn là đang chán lắm đây, chả có việc gì làm, lão đã ngồi như thế cũng vài canh giờ rồi, Hàn Thanh La cũng như thế, quỳ ở đây cũng vài canh giờ rồi, chân không dám nhúc nhích, nói tóm gọn hơn là không dám. Đứng dậy đi. Lão Thanh lên tiếng, lúc này Hàn Thanh La mới từ từ đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn. Lão lúc này tính toán một chút, mới nhớ ra sau hoàng cực cảnh đại viên mãn hay huyền cực cảnh đều có một cảnh giới đặc biệt, đó là vô thượng cực cảnh. Nghe thôi cũng muốn thử xem cảm giác đó là như thế nào, hoàng cực cảnh 100 ma ngưu lực là chuyện dễ, thế rồi tìm một mảnh đất trống trong vương sơn, ngàn dặm xung quanh không có người, kéo theo Hàn Thanh La cùng ba nữ nhân bị nhốt xuống. Hàn Thanh La chỉ có thể đi theo, rốt cuộc không biết chủ nhân đang làm gì, sau một lúc thì nàng đã có được đáp án, ba nữ nhân bị nhốt ở phía sau cũng chẳng thể di chuyển, trơ mắt nhìn về phía lão, trong lòng voi tận hoảng sợ. Lão muốn ở hoàng cực cảnh đạt vô thượng cực cảnh nên phải áp chế tu vi xuống, vì tu luyện đặc biệt, khác với những người khác ở thế giới này nên việc tăng cảnh giới là chuyện nhỏ đối với lão. Tu vi áp chế xuống hoàng cực cảnh đại viên mãn xong thì chuẩn bị từ từ đáng ra 100 ma ngưu lực lượng. Vừa đánh đủ tức thì, ở đây trong linh khí đều phun trào, hướng về lão Thanh tụ tập đi qua, hình thành một cây cột sáng màu trắng, phóng tới cao trăm trượng hư không. Tại cột sáng chung quanh, bày biện ra từng cái cổ lão hư ảnh, có là hình người, có là long ảnh, có như cổ phượng, có giống như kỳ lân. Hàn Thanh La cùng ba đứa nữ nhân bị nhốt thì vãi cả linh hồn. Không biết là chủ nhân đang làm gì, lắp bắp nói. Đây, đây, không lẽ là đột phá, không đúng, đây là chuyện gì? Chuyện này vượt quá tầm nhận biết nên nàng không có câu trả lời, Triệu Lâm đang bị nhốt thì ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Mỗi một cái hư ảnh đều vô cùng thần thánh, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, đơn giản tựa như là thần linh hiển thánh. Chư thần hiển thánh, chúng sinh quỳ lạy. Nơi xa, một số dân chúng sinh sống ở đây toàn bộ thành tín quỳ trên mặt đất, kể cả Hàn Thanh La và ba nữ nhân bị nhốt, cúng bái chư thần hư ảnh. Nói như vậy, chỉ có cỡ lớn tế tự thời điểm mới có thể xuất hiện thần linh hiển thánh hiện tượng. Hiện tại, chư thần hư ảnh xuất hiện tại Vương Sơn bên trong, lơ lửng tại Lão Thanh đỉnh đầu, đối với Vân Võ Quận Quốc tới nói, tuyệt đối là thần tích. Đạt tới vô thượng cực cảnh, quả nhiên sẽ dẫn tới chư thần cộng minh. Lão nhìn chằm chằm trên bầu trời tru thần hư ảnh, trong lòng thập phần hưng phấn, quả nhiên đúng như dự đoán. Soạt. Chư thần hư ảnh, hóa thành từng hạt điểm sáng, bay về phía lão Thanh mi tâm, tiến vào người lão tìm khí trì, nhưng lão làm gì có khí trì đâu, bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, xem ra phải tự dựng lên khí trì rồi. Bên trong mi tâm, không gian tĩnh lặng, thời không ấn ký cấp tốc hấp thu lấy lực lượng chư thần hình thành khí trì, sau khi hình thành vững chắc, thần linh ấn ký cuối cùng cũng tìm được điểm tựa mà tiến vào. Oanh! Điểm sáng tiến vào lão Thanh khí trì, lập tức nổ tung, tản mát ra màu trắng thần tính khí tức, lập tức vận chuyển cửu minh thiên đế kinh 33 đường kinh mạch hấp thu tiếp tục. Oanh! Khí trì vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Sau đó, những mảnh vỡ này lại bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ thành một tòa càng lớn khí trì. Không, không phải khí trì. Là khí hồ. Lão Thanh xông phá huyền cực cảnh lần thứ hai, mi tâm khí trì, hóa thành khí hồ, so hoàng cực cảnh đại viên mãn thời điểm, làm lớn ra gấp trăm lần. Từng cái thần linh ấn ký, khắc ở khí hồ trên vách, tản mát ra từng đạo thần tính quang hoa. Chỉ bất quá, những cái kia thần linh ấn ký 10 phần nhạt nhẽo, nếu là không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Phải biết, Lão Thanh hiện tại vẻn vẹn chỉ là đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, dẫn tới lần thứ nhất chư thần cộng minh, thần linh ấn ký tự nhiên 10 phần nhạt nhẽo. Nếu là lão ta có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, liền có thể dẫn tới lần thứ hai chư thần cộng minh, khí hồ bên trong thần linh ấn ký khẳng định sẽ làm sâu sắc. Viễn cổ thời đại về sau, tu thành vô thượng cực cảnh người mặc dù cực ít, nhưng cũng không phải là liền tuyệt đối không có. trong đó số rất ít thiên tư tuyệt diễm thánh giả cùng đại đế, tại lúc còn trẻ, nhưng thật ra là tu thành qua vô thượng cực cảnh, dẫn tới qua chư thần cộng minh. Chỉ bất quá, thánh giả cùng đại đế lúc còn trẻ sự tình đều 10 phần mịt mờ, căn bản không có khả năng ghi chép tại trên sử sách mặt, cho nên, mới không có người biết. Đương nhiên, có thể dẫn tới một lần chư thần cộng minh liền đã rất không tầm thường, muốn dẫn tới lần thứ hai chư thần cộng minh, cơ hồ là không thể nào sự tình, liền xem như những đại đế kia cùng thánh giả đều rất khó làm đến. Huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, so hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh càng thêm khó tu thành. Coi như lão ta đạt đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng không có mảy may nắm chắc có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thần quang lượn lờ, chư thần che chở. Đây chính là trong truyền thuyết thần quang khí hồ. Lão ta thuê ký ức Trương Nhược Trần ở kiếp trước thời điểm, nghe được Minh Đế đề cập qua thần quang khí hồ. Nghe nói, Minh Đế lúc còn trẻ, liền dẫn tới qua một lần chư thần cộng minh, đạt được chư thần thần lực che chở. Khí hồ biến thành thần quang khí hồ. Một khi tu thành thần quang khí hồ sẽ trở nên 10 phần cứng cỏi, liền xem như địa cực cảnh cường giả cũng không có khả năng đâm rách lão ta khí hồ. Mà lại, chờ đến lão tu vi càng cao, thần quang khí hồ mang tới ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Ngày mới tốt lành. Ủng hộ mình nha mọi người, nhớ comment với, để mình có nhiều động lực hơn nhé. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 26. Tu vi chỉ tăng trong tích tắc, lúc này lão mới đưa mắt lên nhìn thẳng vào cột sáng xuyên thủng trên không. Không biết bên trong đó có gì nhỉ, muốn đi vào xem thử nhưng trước tiên phản ngăn cách không cho ai xem, sau khi làm xong lập tức cả người lấy đà mà nhảy thẳng vào lối vào phía trong cột sáng. Vừa tiến vào áp lực bốn phương tám hướng cuồn cuộn muốn nghiền ép kẻ xâm nhập. Tu vi chỉ mới đạt huyền cực cảnh mà đi vào nơi này, áp lực giết như giết chết một con kiến hôi, phải biết dù là thần cảnh cũng không dám tiến thẳng vào chư thần bên trong, thế mà giờ đây trong lịch sử chưa từng có ai đi vào đây mà tu vi dưới thần cảnh. Lại có một tên vừa mới tu luyện đi vô. Không gian chi lực tỏa ra, bao bọc lấy cơ thể nhưng mắt thường có thể thấy tốc độ bị bào mòn, nói đúng hơn là cắn nuốt. Lão lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, bên ngoài thế giới biến thành màu sắc rực rỡ, màu đỏ làm chủ, nương theo có màu tím, màu xanh lá, màu lam, màu hồng, vân vân các loại sắc thái đám mây. 10 phần mỹ lệ, lại dị thường mộng ảo. Đây là nơi nào, không lẽ mình hoa mắt rồi, đôi mắt lấp lóe một cái, tinh tế quan sát về sau, phát hiện đây là một cái chân thực tồn tại thời không. Không tại thế giới chân thật, cũng không tại thế giới hư vô. Sao kiểu như nơi đây dành cho mấy người đã chết vậy ta? Thần võ ấn ký cũng được từ đây mà ban phát ra, nhất định phải có bí mật gì. Phía xa xa, một cái thần hồn ở trong này khá lâu nhìn chằm chằm vào lão ta, nhưng tụ lực lượng đánh về phía, hình như linh hồn này có còn lý trí, biết lão ta có tu vi huyền cực cảnh thì lắc đầu đánh một chiêu rồi đi chỗ khác. Lão đang chăm chú quan sát thì đột nhiên không biết từ đâu một mũi tên bay tới, nếu đánh chúng thì chết không thể nghi ngờ. Lão ta. Ủa? Mũi tên phá tan không gian chi lực hộ, mắt thấy sắp đâm vào cơ thể thì lão tay đưa tay chộp lấy mũi tên mà bóp nát. Đứa nào đánh lén ta, cút ra đây. Không gian trăm dặm bị âm thanh quét qua, cái tên lúc nãy quay người đi cũng phải đưa mắt nhìn lại. À, có chút ý tứ, tu vi như thế ở nơi này có thể tay không bóp nát chỉ có thể giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Tên đó nào đâu biết lúc này bao phủ bảo vệ lão không phải là không gian chi lực nữa. Mà là thần niệm bao phủ, thần niệm tỏa ra xung quanh mà dường như lực lượng của thần niệm cấp cao hơn sức mạnh thiên địa ở đây nên không còn dám cắn nuốt nữa. Hình dạng biết ảo một hồi trở về thành một tên thiếu niên 16 tuổi, đúng vậy, ở đây không cần ẩn giấu nữa. Vì lúc nãy đã làm kinh động đến nơi xa này, vô số thần hồn, linh hồn ẩn khuất nơi đây chạy ra mà tấn công cậu thanh niên này. Hửng, linh hồn nhưng thực. Dùng thần niệm đánh tan nhưng cái thần hồn này lại ngưng tụ lại mà tiếp tục tấn công. Giang Thiên, cái méo gì vậy? Rút ra thiên tử kiếm, thiên cực cấp, kiếm như có linh tính thấy linh hồn thì ngay lập tức reo mừng nhưng là, nó cũng biết không thể hấp thu được khi tu vi phẩm cấp chênh lệnh quá nhiều. Xem ra ngươi cũng có lục hữu dụng chứ nhỉ, nói rồi dùng thần niệm bao bao thiên tử kiếm điều khiển, bay tới mà chém, lưỡi kiếm vừa chạm vào linh hồn như gặp phải khắc tinh. Kiếm vừa chém lại vừa hấp thu hồn lực, nên vô cùng phấn khích mà tiếp tục bay tới chém mấy cái thần hồn xung quanh. Phía xa xa cái tên lúc nãy đánh lén nhìn cảnh này thì mộng bức, cái méo gì vậy, vẫn nghĩ mình hoa mắt nên dụi dụi nhìn lại mấy lần. Thì thấy kiếm chém tới đâu, thần hồn bị hấp thu không thể hồi phục được nữa, lúc này tên đây đã sợ vãi cả linh hồn, lập tức cong đuôi chạy mất tăm không dám ở lại gần đây một phút giây nào nữa. Tên này sợ nếu chậm lại thêm phút giây nào nữa thì sẽ siêu thoát luôn mặc dù hắn đã chết không biết bao năm rồi. Thiên tử kiếm cũng đang điên cuồng hấp thụ linh hồn mà tăng cấp, tuy không tăng về, không, nhưng có thể tăng phẩm cấp, thiên cực cảnh cấp đang tăng điên cuồng. Ngư long cấp, bán thánh cấp, thánh cấp, thánh vương cấp, đại thánh cấp, chân thần cấp, bổ thiên cảnh, tới thái chân cảnh tiểu cảnh giới thái ất cảnh mới dừng lại. Giang thiên đưa mắt hài lòng nhìn về thiên tử kiếm này. Linh tính đẳng cấp hiện tại của nó rất là cao rồi. Vì sự điên cuồng chém giết thần hồn ở xung quanh hình như chọc giận tới cái gì đó, ở phía xa xa lực lượng khủng khiếp từ chỗ sâu truyền tới. Ném mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng đen tại trong mây mù màu đỏ dâng lên, tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, ngưng ra một cái đại thủ ấn, hướng Giang Thiên mà đánh tới. Giang Thiên đánh giá cấp bậc của cái tàn hồn này phải cực cao, hấp thu tên này tẩm bổ cho cây kiếm mới được. Vì thiên tử kiếm là từ hệ thống mà ra nên là hàng VIP, hấp thu mau mà tiêu hóa cũng nhanh. Đại thủ ấn đánh lên người Giang Thiên như thể tay không đấm bê tông, lực lượng phân tán một chút rồi chìm xuống đáy vực. Công kích tan biết, cái thằng vừa đánh đã mất tăm hơi. Giang Thiên! Cái quái gì vậy, nơi này là nơi nào, toàn đánh xong rồi chạy mất tích. Thôi bỏ đi, hiện tại thiên tử kiếm cũng hấp thu đủ rồi, cũng đến lúc nên quay về. Tính đi thêm vào sâu, với thần niệm bao phủ thì dư xăng đấy, nhưng thôi để tương lai, giờ mà đi thì về sau mất vui. Thu lại thiên tử kiếm, bước về cột sáng hư không, mặc dù ánh sáng còn rất yếu nhưng cũng đủ để đi về rồi, thay đổi hình dạng rồi tiến tới. Trong khi chủ nhân bước vào cột sáng cũng được một thời gian rồi, Hàng Thanh La thì vô cùng lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với chủ nhân của nàng hay không, nếu chết rồi về sau nàng biết đi đâu nữa. Theo nàng nghĩ, nơi chư thần là nơi các thần linh cư ngụ bên trong, người phàm hay tu sĩ cũng không thể xúc phạm đến nơi linh thiêng này, phải nói đến Vân Võ Quận Vương cũng phải quỳ xuống khi lễ tế tự chư thần hiển linh. Vậy mà chủ nhân của nàng lại dám đi vào, hơn nữa còn không có quỳ, như thể không coi nơi này ra gì, nàng có chút không biết phải buồn hay vui nữa. Đợi thêm một chút nhưng không thấy chủ nhân đi ra, Hàng Thanh La đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, suy nghĩ. Xem ra chủ nhân nàng lãnh ít dữ nhiều rồi. Một ngày sau khi chủ nhân đi vào, vẫn không có dấu hiệu trở lại. Trong những lúc đó ba người Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà vẫn luôn khuyên bảo Hàng Thanh La thả các nàng ra, để quay về bên cạnh Vương Hậu, nhưng Hàng Thanh La vẫn cố chấp không nghe theo. Hiện tại vẫn luôn bảo là chủ nhân của nàng đã chết rồi, xúc phạm thần linh là tội chết, đợi hắn quay về là điều không thể nào. Mắt thấy Hàng Thanh La có chút lung lay. Ba người vẫn dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ muội muội mình, cái gì mà quay đầu là bờ, trở về sẽ được thứ tha, vân vân mây mây. Nếu không phải tu vi bị phong bế, tứ chi bị xích, không có chút lực lượng nào, bằng không các nàng đã nắm đầu Hàng Thanh La lôi trở về nhận tội. Ngay sau lực lượng cột sáng tan biến mất, Hàng Thanh La cũng mất đi hy vọng cuối cùng, nàng hiện tại mất đi chỗ dựa lớn nhất, chỉ có thể quay về làm một cái sát thủ bên cạnh Vương Hậu. Bước chân tập tễnh đi tới ba cái lồng giam, mở cửa, Triệu Lâm thấy vậy thì vui mừng, từng khóa xích được mở ra, vì nàng là người cầm chìa khóa. Mở xong cho cả ba, tay chân có những vết đỏ do nàng dùng sức muốn thoát nhưng bất thành, nhưng không sao, tu vi hồi phục liền sẽ mất. Mau, giải phong ấn cho ta. Các tỷ muội đưa mắt nhìn lấy Hàng Thanh La, nhưng chỉ nhận lại được sự lắc đầu. Muội không biết, cái này là do chủ nhân phong ấn lại. Nếu muốn giải thì tu vi phải ngang bằng hoặc cao hơn mới có thể. Nghe vậy ba nàng kia cũng hết cách, chỉ có thể quay về nhờ Vương Hậu mở giúp mình, nhưng hiện tại các nàng đâu biết bản thân mình đã bị người bên ngoài cho là đã chết đâu. Hết cách thế là các tỷ muội phải đi bộ tìm đường mà về, vì Vương Sơn nhiều yêu thú nên Hàng Thanh La phải ở bên cạnh mà canh chừng. Lão Thanh quay trở lại Vương Sơn, đưa mắt nhìn xung quanh, không có bóng dáng ai cả. Chạy trốn rồi. Lão cười cười, mới đi có một ngày mà tưởng lão đã chết rồi hay gì, nhưng không sao, xem các ngươi chạy được đi đâu, lập tức bước vào hư không mà đi về phía ngoài, lão biết các nàng muốn đi đâu. Hàng Thanh La bảo hộ tỷ muội mà giết chết tại trong tay nhất giai thượng đẳng mang thú đạt tới 13 con, nhất giai trung đẳng mang thú đạt tới 25 đầu. Rốt cuộc, nàng gặp được con thứ nhất nhị giai mang thú, Ngân Long Sư. Một đầu nhị giai mang thú, chí ít đều là huyền cực cảnh võ giả thực lực cấp bậc. Ngân Long Sư lực công kích có thể so với huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, tốc độ có thể so với huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, lực phòng ngự có thể so với huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả. Tổng thể thực lực tới nói, Ngân Long Sư thực lực tương đương cường đại, huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cùng nó tao ngộ bên trên, cơ hồ đó là một con đường chết. Ngao! Ngân Long Sư thét dài một tiếng, sóng âm hình thành một cổ tàn phá bừa bãi gió lốc, từ miệng bên trong phun ra. Trên mặt đất, cát bay đá chạy, chung quanh cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, lá cây rơi xuống, chỉ còn trụi lũi nhánh cây. Vẻn vẹn chỉ là rống to một tiếng, liền có thể đem hoàng cực cảnh hậu kỳ trở xuống võ giả chấn động đến đã hôn mê. Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà vì không có tu vi lên lập tức bị tiếng rống chấn thương, khóe miệng chảy máu, nếu không phải Hàng Thanh La dùng hết sức mạnh để bảo vệ e là các nàng cũng vì tiếng rống mà chết. Người phàm không có năng lực chống đỡ được nhất giai mang thú huống chi nhị giai. Triệu Lâm đường đường là địa cực cảnh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày chật vật, đến nỗi gặp nhị giai mang thú phải chạy trốn, vì Hàng Thanh La cần chân nên ba tỷ muội phải chạy theo một hướng khác. Ngân Long Sư thân thể cao tới 4 mét, dài đến 6 mét, so đồng dạng mảnh sư thân thể muốn khổng lồ mấy lần, đơn giản tựa như là một tòa ngọn núi nhỏ màu bạc đứng tại Hàng Thanh La trước mặt. Nó một đôi màu bạc sư mắt, chừng Hàng Thanh La đầu lâu lớn như vậy, tản mát ra một cổ khát máu hung uy. Hàng Thanh La dù có tự tin nhưng là sát thủ đánh trực diện với Ngân Long Sư quá khó, hiện tại chạy cũng được nhưng nó sẽ đặt mục tiêu lên tỷ muội nàng. Hết cách chỉ có thể kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngao! Ngân Long Sư thét dài một tiếng, hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh, hướng về Hàng Thanh La bổ nhào đi lên. Màu bạc móng vuốt, tại hư không xẹt qua, phát ra bốn đạo sắc bén lực lượng. Hàng Thanh La lướt ngang một bước, tránh thoát công kích. 3. Ngân Long Sư một trảo đánh vào một gốc thô to như thùng nước trên đại thụ, đem viên kia đại thụ thân cây tóm đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn tung bay. Thân cây chặn ngang mà đứt, ầm vang ngã xuống. Thật lợi hại. Hàng Thanh La cảm thán một tiếng, tập trung né đón tiếp theo. Ngân Long Sư nhìn con mồi trước mắt cứ né tránh mãi, không vồ trúng phát nào, liền mười phần phẫn nộ. Nó muốn đánh nhanh thắng nhanh, trên người của nó tản mát ra một tầng màu bạc quang hoa, há mồm phun một cái, phun ra một đạo màu bạc cột sáng. Như là một thanh quang mang lợi kiếm, đâm về Hàng Thanh La trái tim. Không tốt. Nàng vừa muốn tránh né, bất chợt hư không khe nứt tách ra, một lão nhân xuất hiện. Công kích của Ngân Long Sư bay tới đụng phải một màn trắng rồi bay lệch sang chỗ khác. Màu bạc kiếm ánh sáng đụng vào mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lưu lại một cái đường kính một mét hố to. Bành! Lão một chưởng đánh vào Ngân Long Sư phần lưng, chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, Ngân Long Sư kêu rên một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất, triệt để tắt thở. Hàng Thanh La sững sờ một chút, lấy lại tinh thần cả người quỳ xuống, cả người không dám động đậy. Chủ nhân! Lúc này lão mới đưa mắt nhìn nàng nói. Ngươi đã biết tội của mình chưa, mang ba nữ nhân kia quay lại chỗ cũ rồi chịu phạt. Nói rồi lão biết mất, Hàng Thanh La cả người mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, một lúc sau mới có sức lực mà đứng dậy, quyết định thật nhanh rồi chạy về hướng đi của ba tỷ muội nàng. Đi tới thì thấy Triệu Lâm đang kéo Diêu Tô và Triệu Vũ Hà chạy khỏi bầy nhất giai hạ đẳng mang thú, Triệu Lâm nhìn thấy Hàng Thanh La mừng rỡ, lập tức tăng nhanh tốc độ. Nhìn thấy bầy mang thú cấp thấp, nàng lóe lên sát khí, chìm vào trong bóng tối, lướt ra con nào con đó lập tức ngã xuống, chết. Diêu Tô quan tâm hỏi han Hàng Thanh La. Cắt đuôi được rồi sao, thế chúng ta mau đi nhanh thoát khỏi nơi này. Hai người Triệu Lâm cùng Triệu Vũ Hà cũng gật đầu tán thành, chỉ có mỗi Hàng Thanh La đôi mắt có chút đượm buồn nhìn các tỷ muội nói. Chủ nhân quay lại rồi, kêu muội đưa các tỷ quay lại. Âm thanh vừa dứt cả ba người Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà như chết lặng, đôi chân có chút đứng không vững. Cái gì, hắn đang ở gần đây sao? Triệu Vũ Hà nói, xong Triệu Lâm cùng Diêu Tô tìm kiếm xung quanh, xem lão ta có ở quanh đây không. Hàn Thanh La thấy vậy thì lắc đầu chỉ tay về một hướng nói. Không có, chủ nhân đang ở chỗ lúc nãy đợi chúng ta. Triệu Lâm nghe vậy thì thở phào nói. Hắn không có ở đây thì chúng ta chạy càng nhanh càng tốt. Hàn Thanh La nghe tỉ muội của mình gọi chủ nhân của nàng là hắn có chút khó chịu trong lòng, bất quá vẫn không nói ra. Các tỷ chạy không thoát được đâu, các tỷ cũng biết chủ nhân tinh thông không gian chi lực, bây giờ quay lại cùng lắm bị phạt một chút, nếu thật muốn chạy thoát, không may bị bắt lại e rằng hình phạt sẽ nặng lắm. Hàn Thanh La khuyên bảo tỷ muội của mình, nghe vậy Triệu Lâm ba người cũng rơi vào trầm tư, biết Hàn Thanh La nói không có sai, nếu chạy chưa chắc gì đã chạy thoát được, hơn nữa bị bắt lại sẽ chịu nhiều đau khổ. Mặc dù không biết lão ta tu vi ra sao nhưng có thể đi trong hư không, nhiều thứ nữa, ít ra những thứ này các nàng chưa từng thấy trên người đại vương và vương hậu cả, vậy nên chắc chắn tu vi cao hơn rất nhiều mới có thể được như thế. Quay lại, coi như chúng ta xui xẻo đi. Triệu Lâm rốt cuộc đã có ý định, các nàng không biết rằng quyết định của nàng, tương lai đã thay đổi hoàn toàn bản thân của các nàng. Ngày mới vui vẻ tốt lành nha anh em. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 27. Trương Nhược Trần và Lâm Nín Sang đi dạo quanh thị trấn, đi vào tiệm mua kẹo hồ lô, nhìn nàng vui vẻ lúc cười thật là xinh xắn quá đi, ăn hết lại đi thử quán mì, cứ như vậy đi vào thử rất nhiều quán, tới buổi chiều cuối cùng cũng có âm thanh mong đợi vang lên. Tin, nâng cấp hệ thống thành công, ký chủ được nhận một món quà tới từ hệ thống. Hửng. Nâng cấp xong còn có quà nữa, không biết có đồ xịn không nữa, để sau đi, phải tìm công pháp cho Lâm Nín Sang cái đã. Mở cửa hàng. Trương Nhược Trần ngẫm. Vẫn là cái khung hình cũ nhưng nó lạ lắm, của có gì đó sai sai, nhưng nhất thời Trương Nhược Trần nhìn không ra, mặc kệ nó tìm một công pháp hệ băng, Lâm Nín Sang dùng cây kiếm màu lam, công pháp băng thích hợp cho nàng. Vừa mở trang đầu tiên liền có rất nhiều công pháp hệ băng trước mắt, lọc sẵn hay gì luôn vậy ta, 10 cái công pháp, hơn nữa vải đạn toàn là thần cấp. Với lại vàng hắn cũng không còn nhiều, hơn 48k một xíu, chỉ đủ một quyển mà thôi, phải cân nhắc kỹ. Cái thứ nhất, Tam Thập Lục Băng Hoàng Kinh, 27k thần cấp công pháp. Cái thứ hai, Rộ Lam Băng Thương, 24k thần cấp công pháp. Cái thứ ba, Bỉ Ngạn Băng Viêm, 25k thần cấp công pháp. Cái thứ tư, Ấn Tọa Băng Sen, 24k thần cấp công pháp. Cái thứ năm, Vạn Băng Thiên Ma Công, 27k thần cấp công pháp. Cái thứ sáu, Cửu Băng Thiên Hồn Quyết, 26k thần cấp công pháp. Cái thứ bảy, Âm Sinh Tuyết Linh Băng, 25k thần cấp công pháp. Cái thứ tám, Băng Phách Cửu Chuyển Quyết, 24k thần cấp công pháp. Cái thứ chín, Địa Tán Thần Băng Xích, 24k thần cấp công pháp. Cái thứ 10, Băng Nguyệt Vĩnh Dạ Kiếm, 27k thần cấp công pháp. Trương Nhược Trần nhìn chưa biết cái nào phù hợp với nàng, với lại không đủ vàng để mua hết cho nàng chọn. Thôi vậy, chứ chọn Tam Thập Lục Băng Hoàng Kinh cho nàng đi, mấy cái kia sẽ mua sau. Tin, mua thành công Tam Thập Lục Băng Hoàng Kinh, thần cấp công pháp, vàng hiện tại còn 21.428. Nhìn Lâm Nín Sang đang dọc nước gần con sông, Trương Nhược Trần gọi. Nín Sang, ta có quà cho muội này. Nghe được có quà nàng nhảy dựng lên, vui mừng chạy tới chỗ Trương Nhược Trần, hai mắt sáng rực như muốn biết đó là đồ vậy gì. Trương Nhược Trần nhìn biểu cảm của nàng vui vẻ, tính trẻ con vẫn còn a, cũng phải thôi, tuổi tác của nàng mới là khởi đầu con đường tu luyện, nàng còn con đường rất là dài phía trước. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái ngọc giản rồi đưa cho nàng. Lâm Nín Sang nhận lấy, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu biểu ca đưa cho mình tấm gỗ này làm gì, trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, nhanh tay cất vào không gian giới chỉ, rồi quay lại bên con sông. Hửng! Muội làm gì đấy, sao lại cất đi, đây là công pháp ta tặng muội mà. Trương Nhược Trần nói. Lâm Nín Sang lúc này mới quay đầu nhìn lại Trương Nhược Trần tỏ vẻ không hiểu gì cả. Lúc này Trương Nhược Trần mới nói. Muội nhỏ một giọt máu lên tấm gỗ đó xem. Lâm Nín Sang nghe vậy lại lấy ra tấm gỗ nhìn cũ kỹ không rõ năm tháng, đưa tay trích một giọt máu rơi xuống chạm vào mặt gỗ. Trong khoảng khắc đó Trương Nhược Trần, không gian chi lực tỏa ra trăm dặm xung quanh, người bên ngoài không thể nhìn vào hay thấy bất cứ thứ gì bên trong được, những người ở gần đó cũng vậy, che mắt. Trong khoảnh khắc giọt máu vừa chạm thì vô số văn tự cổ lão bay vọt vào đầu Lâm Đính Sang, thiên không bớt chợi một tia sáng xuyên qua các tầng trời chiếu thẳng vào người Lâm Đính Sang, có lẽ vì kết giới nên không có kinh động tới ai cả, kể cả bầu trời. Lâm Đính Sang mồ hôi như nước lã toát ra ngoài, gian khổ tiếp nhận truyền thừa, bởi vì công pháp có một chút đặc biệt nên thời gian nhân sẽ khá lâu. Hửng! Thần hồn, không đúng, ý chí của nàng không đủ để lãnh nhận công pháp cấp cao này, có lẽ quá đột ngột nên không kịp chuẩn bị, hai lần sau phải để ý mới được. Hồn lực theo thần niệm truyền vào cơ thể nàng, sắc mặt cũng đỡ khốn khổ hơn, sau hai canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Đính Sang mở đôi mắt đầy sương mù, ngay lập tức xung quanh một trương hàn băng rét lạnh, sau đó lại khôi phục như ban đầu. Biểu ca, công pháp này thật lại, muội sẽ cố gắng tu luyện để đuổi kịp huynh. Lâm Đính Sang đôi mắt đẹp nói, vừa rồi nàng phải vượt qua khảo nghiệm, rất khó với tu vi thấp như nàng, tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng Trương Nhược Trần lại giúp nàng thời chọn cơ tốt nhất để vượt qua, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nàng cũng muốn làm điều gì đó để giúp đỡ huynh ấy. Vậy nên nàng nhất định phải mạnh mẽ lên. Ý chí kiên định được truyền thừa tán thành, nên mới có thể tiếp nhận và sau đó. Tam thập lục băng hoàng kinh chia làm 36 trọng, mỗi trọng có mỗi thứ riêng biệt khác nhau, hơn nữa sau mỗi trọng tu vi sẽ vững chắc là bàn đạp để bước về sau, càng ngày càng mạnh thêm, chủ yếu là băng đạo quy tắc. Truyền thuyết kể rằng nếu tu luyện tới trọng thứ 36 có thể đóng băng cả một giới. Trương Nhược Trần nhìn vào mắt nàng, thấy sắc sảo hơn. Nét mặt tựa hồ vô cùng lạnh lẽo nhưng ở gần hắn mà nói, đều nở nụ cười tươi. Nàng từ giờ phải đi theo ta. Trương Nhược Trần nói. Nhưng là, biết rồi. Lâm Đính Sang muốn chuyên tâm tu luyện nhưng lại bị huynh ấy bắt phải đi theo, biết mình không thể không nghe theo, chỉ có thể đưa khuôn mặt tủi thân cúi xuống. Cô nàng này thật là. Trương Nhược Trần trở về Ngọc Sấu Cung, còn Lâm Đính Sang đang tu luyện ở bên trong thời không tinh thạch. Phải giải thích một tí nàng mới chịu vào. Trở về tới cửa đã thấy Trương Vũ Hy đứng đợi ở cửa, không biết là có chuyện gì nữa. Khi thấy Trương Nhược Trần về tới nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy, cười hớn hở chạy tới nói. Cửu đệ đi đâu không rủ tỷ đi cùng với? Ta đi có chút việc thôi à, còn tỷ, nói chuyện với mẫu thân của ta sao rồi? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Nghe vậy Trương Vũ Hy không tự chủ đỏ mặt như trái táo. Mắt nhìn xuống đất không dám nói gì, thấy vậy Trương Nhược Trần nói. Để ta đoán nhé, có phải hay không, mẫu thân khuyên tỷ gả cho ta. Nghe Trương Nhược Trần nói Trương Vũ Hy như muốn độn thổ, chuyện xấu hổ như vậy mà đệ ấy lại nói ra được, lắp ba lắp bắp nói. Làm gì có. Nói xong chạy tới đấm vài cái vào ngực Trương Nhược Trần cho có lệ, hắn cũng không già mồm mà ôm lấy nàng, khoảng khắc này thời gian như dừng lại. Hắn có thể nghe thấy trái tim nàng đập loạn nhịp. Vân Nhi ở bên cạnh quan sát nãy giờ cũng hâm mộ không thôi, nàng tình cờ đi ngang qua, thấy được cảnh Trương Nhược Trần và cửu quận chúa nói chuyện thế là tò mò, kết quả là như vậy, đột nhiên Vân Nhi to tròn mắt, nàng đang thấy gì vậy? Đang khi ôm lấy Trương Vũ Hy, Trương Nhược Trần bất ngờ kéo cầm nàng lên đưa đầu cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh. Bất chợt bị hôn như thế, Trương Vũ Hy sững sờ bất quá cũng không làm gì chống cự cả, bởi nàng cũng rung động, thích hắn từ lúc sau buổi khảo hạch cuối năm. Thấy nàng không phản ứng còn nhiệt tình phối hợp, trong lòng hắn vui lắm, đẩy ra cửa miệng đầu lười tiến vào trong tìm kiếm chiếc còn lại, sau một lúc cả hai đều quấn quýt, trao cho nhau những ngọc dịch ngọt ngào, Trương Vũ Hy càng là bị cuốn trôi vào bên trong, đầu óc hoàn toàn trống rỗng của thiếu nữ mới biết yêu. Nàng hiện tại cảm giác rất là hạnh phúc muốn ở mãi không rời. Nhưng lại không thể, bàn tay ma quái của hắn không chịu ở yên một chỗ mà vi vu khắp nơi, chạm tới nơi mẫn cảm, ngực, xoa bóp một hồi thì nó căng tràn lên, đầu vú nhô cao, hắn đưa tay chạm vào đỉnh. Trương Vũ Hy cả người sơ lụi khi bị chạm vào, cảm giác này là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự lạ thường của cơ thể, hình như đang ngày càng trở lên nóng hơn, hô hấp dồn dập. Thêm một lúc môi mới tách rời, ngọc dịch vẫn còn lưu lại trên khóe miệng hai người. Trương Vũ Hy lúc nãy vẫn chưa tỉnh mộng sau cơn mê man, đến khi nghe được câu nói của Trương Nhược Trần. Cửu tỷ thật xinh đẹp lắm nha, đệ thích tỷ đó, làm vợ của đệ nhé. Cửu quận chúa cũng bất ngờ, khi hắn nói ra chuyện này ngay ở đây, nàng không chút do dự ngay lập tức đồng ý, nàng cũng không phải người ngu, biết hắn hạ mình xuống nói lời này lần thứ hai, lần này từ chối nữa sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Đồng ý. Được rồi, về tu luyện cho tốt, ta đi nhanh rồi về, mong khi gặp lại nàng sẽ mạnh mẽ hơn, nếu được vào võ thị học cung với ta. Trương Nhược Trần nói rồi hôn lên trán nàng, xem như nụ hôn tạm biệt. Trở về phòng, cũng đã lâu rồi chưa đi ngủ, phải đắn một giấc thật ngon, ngày tháng giông tố sắp tới rồi, dù đối với hắn chả là gì cả, mọi thứ cứ tận hưởng thôi, đời người ngắn ngủi lắm, nhưng là càng nghe càng thấy sai sai. Ở một nơi khác, Lão Thanh đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, phía sau lưng của hắn có bốn người đang quỳ xuống, không dám đưa mắt nhìn lên. Lần này cho các ngươi nợ, còn ba các ngươi, mau chóng thả lỏng tinh thần để ta gieo xuống ấn chú mãi không phải bội. Ba nữ Triệu Lâm, Diêu Tô và Triệu Vũ Hà chỉ có thể nghe theo, nàng như cá trên thớt, bất quá khi nghe được chuyện kể từ Hàn Thanh La nên có chút mong chờ, ai kêu vì bên trong không còn chỗ dung thân cho các nàng nữa chứ. Lập tức thả lỏng, thì các nàng cảm thấy nguồn sức mạnh khổng lồ đang quét qua người, chợt trùng mình, không dám sinh ra ý định phản kháng, cảm giác giữa nàng và nó là một trời một vực, như con kiến đứng nhìn thần linh, lúc này chỉ cần kháng cự một chút, nàng sẽ chết. Nô lệ ấn ký hình sợi xích thoáng chốc rồi biến mất, các nàng cảm giác được suy nghĩ của mình bị lão nhìn thấu, ba nữ đồng thanh lên tiếng. Chủ nhân. Lão gật đầu, hư không tự động tách rồi lão bước vào bên trong, Hàn Thanh La thấy vậy cũng đi theo, phía sau ba nữ cũng thế. Một bên khác Lâm gia. Lâm gia lão gia chủ Lâm Kính Nghiệp, từ Thiên Ma Lĩnh trở về Vương Thành, về tới Lâm Phủ. Lâm Kính Nghiệp trở lại Lâm Phủ, liền lập tức để ba cái nhi tử tiến đến gặp hắn. Lâm Kính Nghiệp ba cái nhi tử, theo thứ tự là Lâm gia hiện tại gia chủ Lâm Phụng Tiên, nhị nhi tử Lâm Ân Bá, tam nhi tử Lâm Tịch Chiếu. Lâm Phụng Tiên đối ngồi ở phía trên Lâm Kính Nghiệp cúi đầu, rất cung kính nói. Bái kiến phụ thân. Không biết phụ thân lần này đi Thiên Ma Lĩnh tìm kiếm cơ duyên, có đột phá hay không đến thiên cực cảnh? Lâm Kính Nghiệp nói. Muốn đột phá đến thiên cực cảnh nói nghe thì dễ. Lần này vi phụ tiến đến Thiên Ma Lĩnh, hoàn toàn chính xác đạt được một chút cơ duyên, tu vi lại có tăng lên. Mặc dù còn không có đột phá, nhưng là, lại tìm được đột phá thiên cực cảnh biện pháp. Trong vòng 3 năm, hẳn là có thể bước vào cảnh giới kia đi. Thật sự là quá tốt. Lâm Phụng Tiên, Lâm Ân Bá, Lâm Tịch Chiếu đều mừng rỡ vô cùng. Phải biết, có được thiên cực cảnh võ giả trấn giữ gia tộc và không có thiên cực cảnh võ giả trấn giữ gia tộc, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là Lâm Kính Nghiệp đột phá đến thiên cực cảnh, Lâm gia tại Vân Võ Quận Quốc địa vị, lập tức liền sẽ nhảy lên tới một tầng khác, trở thành Vân Võ Quận Quốc cái thứ ba thất lưu gia tộc. Liền xem như Vân Võ Quận Vương, cũng sẽ phi thường trọng thị một cái thất lưu gia tộc. Hiện tại, Vân Võ Quận Quốc, hết thảy chỉ có hai cái thất lưu gia tộc, 12 cái tám lưu gia tộc. Lâm gia, hiện tại liền là 12 cái tám lưu gia tộc một trong. Cái kia hai cái thất lưu gia tộc, theo thứ tự là Quốc Sư Phủ Tiết gia cùng Tư Đồ gia tộc. Lâm Kính Nghiệp cười cười, nói. Lão Phu vừa mới vào thành, liền nghe nói Vân Võ Quận Quốc ra một vị võ học kỳ tài, năm gần 16 tuổi liền trở thành hoàng bản võ giả. Mà lại, cái kia võ học kỳ tài, chính là Lão Phu ngoại tôn, cửu vương tử Trương Nhược Trần. Ha ha! Trần Nhi thật là có tài nhưng thành đạt muộn, để cho người ta vui mừng. Phụng Tiên, 3 năm trước đây sự tình, dù sao không trách Lan Nhi. Ngươi cho dù có khí cũng khí qua, có oán cũng oán qua, tìm một cơ hội đi hướng Lan Nhi nói lời xin lỗi, dù sao các ngươi là thân huynh muội, quan hệ không thể một mực dạng này cương xuống dưới. Huống hồ, Lan Nhi sinh một cái võ học kỳ tài, Lão Phu làm ông ngoại, cũng cảm giác rất có mặt mũi. Ngươi đem Trần Nhi cũng mời đến Lâm Phủ chơi đùa một cái, hắn cùng Nín Sang có thể nói là cây mơ đủ ngựa, quan hệ cũng không thể lạnh nhạt. Ha ha! Lão Phu nhớ kỹ, năm đó quận vương còn đề cập tới, muốn cho bọn hắn định một môn hôn sự. Chuyện này nói không chừng còn có đùa giỡn. Đúng, đúng a phụ thân, chuyện này đã được đích thân cửu vương tử sắp xếp rồi, chỉ đợi tới lúc thành hôn mà thôi, hơn nữa sắp tới cửu vương tử sẽ đi vào võ thị học cung, về sau nhất định sẽ thành tài. Lâm Phụng Tiên hí hửng nói. Ha ha, thật vậy quá tốt. Lâm Kính Nghiệp nói. Bất quá, bất quá. Lâm Phụng Tiên ấp úng. Có chuyện gì thì nói mau đi, lớn cái đầu còn như thế sau này làm sao làm được chuyện lớn. Lâm Kính Nghiệp đang cười vui vẻ nói. Chuyện là đắc tội với Vương hậu nương nương, trước đó đã nói Lâm Đính Sang sẽ về làm thiếp cho thất vương tử nên, mọi chuyện là vậy đó. Lâm Phụng Tiên nói, Lâm Kính Nghiệp trầm mặt một lúc nói. Mong là sẽ không chọn sai con đường, chịu đứng chung với cửu vương tử, chỉ cần vượt qua là như cá hóa thành rồng. Vâng, vâng phụ thân anh minh. Lâm Phụng Tiên nói. Lại rong chơi vài buổi nữa thì, ngày mai phải tiến đến võ thị học cung. Trước lúc rời đi, hắn tự nhiên là muốn cùng Lâm Phi thật tốt tụ họp một chút. Từ khi Trương Nhược Trần biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện, Lâm Phi trong vương cung địa vị liền không ngừng kéo lên, bên người cung nữ cùng thái giám dần dần biến nhiều, toàn bộ Ngọc Sấu cung đều trở nên náo nhiệt. Trần Nhi, nghe nói võ thị học cung xây ở Thiên Ma Lĩnh, nơi đó mang thú hoành hành, tương đối nguy hiểm. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Lâm Phi lôi kéo Trương Nhược Trần tay, mười phần không nỡ Trương Nhược Trần rời đi. Nhưng là, nàng cũng biết, hài tử trưởng thành, sớm muộn là muốn rời khỏi phụ mẫu ôm ấp, độc lập đi đối mặt phía ngoài mưa gió cùng khiêu chiến. Trương Nhược Trần cười nói. Mẫu thân, ngươi quá lo lắng. Võ thị học cung vẻn vẹn chỉ là xây ở Thiên Ma Lĩnh bên ngoài, sẽ không quá nguy hiểm. Lại nói, võ thị học cung cao thủ nhiều như mây, Thiên Ma Lĩnh bên trong những cái kia mang thú cũng không dám đi công kích võ thị học cung. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng mở, tại một đội cấm quân hộ tống phía dưới, Trương Nhược Trần leo lên linh mã cổ xa. Cửu quận chúa dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ tuyệt trần, đứng tại trên cầu thang, cất giọng nói. Cửu đệ, ta cũng sẽ mau chóng tu luyện tới huyền cực cảnh, đến lúc đó nhất định sẽ đến võ thị học cung đi tìm ngươi. Trương Nhược Trần ngồi tại linh mã, cười nói. Cửu tỷ, ta tại võ thị học cung chờ ngươi. Sau đó, tại Cam Lê tướng quân cùng 100 vị cấm quân hộ tống phía dưới, Trương Nhược Trần xe ngựa chậm rãi rời đi hoàng cung, bước lên hành trình mới. Ngày mới vui vẻ tốt lành. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 28. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, trong Vương Thành, còn có khác một chút võ giả, cũng sẽ tiến đến võ thị học cung, tham gia năm nay học cung khảo thí. Nếu là có thể thi được võ thị học cung, vậy đơn giản liền là cá chép vượt long môn, một bước lên trời, đạt được dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện. Vẻn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm cho người cảm giác được thập phần hưng phấn. Những này võ giả, hết sức trẻ tuổi, niên kỷ đều tại 30 tuổi trở xuống, tu vi lại đạt tới huyền cực cảnh, mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ tụ tập tại võ thị đấu trường, lặng lặng chờ đợi. Trương Nhược Trần đến thời điểm, võ thị đấu trường bên trong đã tụ tập hơn 30 vị tuổi trẻ võ giả, đã có nam tính võ giả, cũng có nữ tính võ giả. Mọi người mau nhìn, cửu vương tử điện hạ thế mà cũng tới. Thật là cửu vương tử, nghe nói trước đó không lâu, hắn mới đoạt được hoàng bảng thứ nhất, chẳng lẽ đã đột phá đến huyền cực cảnh rồi. Tất nhiên đi vào võ thị đấu trường, khẳng định là đạt tới huyền cực cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, không hổ là võ học kỳ tài. Một vị chừng 20 áo tím nữ tử, cầm trong tay một cây sáo ngọc, nhìn chằm chằm từ xe ngựa bên trên đi xuống Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Áo tím nữ tử đối diện, một cái gầy như que của nam tử cùng áo tím nữ tử liếc nhau một cái. Hai người khẽ gật đầu, ánh mắt đồng thời hướng về cách đó không xa Trương Nhược Trần nhìn sang, trên thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt sát ý. Bọn hắn liền là địa phủ môn sai phái ra hai tên sát thủ, tuổi còn trẻ, tu vi đều đạt tới huyền cực cảnh, có thể xưng thiên phú dị bẩm. Áo tím nữ tử, tên là Tử Thiến, dáng dấp mười phần mỹ lệ, tại trong vương thành có nhất định danh khí. Nhưng không ai biết, nàng chính là địa phủ môn sát thủ. Gầy như que của nam tử, là thằng ất ơ nào ý không nhớ, có vẻ hơi bệnh trạng, nhìn qua chỉ có 25 tuổi. Tử Thiến cùng Trần Lê Binh tại địa phủ môn, thuộc về thiên tài sát thủ. Lần này, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là chui vào võ thị học cung, lấy thuận tiện hoàn thành sau này tại võ thị học cung ám sát nhiệm vụ. Ám sát cửu vương tử, đối bọn hắn tới nói, chỉ là phía trên an bài một cái kèm theo nhiệm vụ. Nếu là ám sát thành công, tự nhiên có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Muốn tại không bại lộ thân phận của mình tình huống dưới, đem cửu vương tử ám sát, đối bọn hắn tới nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Liễu Thừa Phong lập tức nghênh đón, đối chắp tay cúi đầu, cười nói. Cửu vương tử điện hạ, Liễu mổ vì chuyện trước kia, hướng ngươi bồi tội. Trương Nhược Trần nhìn thấy Liễu Thừa Phong cái kia một bộ khiêm tốn bộ dáng, hơi có chút kinh ngạc, nói. Liễu huynh, ngươi đây là... Liễu Thừa Phong cười nói. Từ khi tại hoàng cấp đấu võ trường thua ở cửu vương tử điện hạ trong tay, ta là rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Không nghĩ tới, vậy mà nhất thông bách thông, tu vi lập tức đột phá đến huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn xem Liễu Thừa Phong con mắt, cười nói. Chúc mừng Liễu huynh. Nếu không phải cửu vương tử điện hạ khích lệ, ta chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh đột phá đến huyền cực cảnh. Liễu Thừa Phong cười nói. Võ thị Tiền Trang trang chủ Liễu Truyền Thần cùng mặt khác mấy vị võ thị Tiền Trang đại nhân vật, cùng đi tiến võ thị đấu trường, lập tức đem tất cả võ giả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Liễu Truyền Thần hướng về Trương Nhược Trần đi tới, cười nói. Cửu vương tử điện hạ, bổn trang chủ cùng quận vương tại lúc còn trẻ, thế nhưng là sinh tử chi giao, quan hệ tâm đầu ý hợp. Sau này, ngươi cùng Thuận Gió trước kia có một ít ân oán, hy vọng có thể xem ở bổn trang chủ trên mặt mũi tha thứ hắn. Nếu như các ngươi cùng một chỗ thi được võ thị học cung, nhất định phải tương hỗ chiếu ứng, hai bên cùng ủng hộ. Liễu Truyền Thần cỡ nào khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được Trương Nhược Trần nghịch thiên thiên tư, con của mình là khẳng định so ra kém. Nếu là mình nhi tử có thể đủ nhiều cùng Trương Nhược Trần kết giao, đem đến từ nhưng sẽ có vô tận chỗ tốt. Liễu Thừa Phong nói. Không cần cha phân phó, ta cũng nhất định sẽ đa hướng cửu vương tử điện hạ học tập. Nếu là Liễu Thừa Phong thật hối cải để làm người mới, quyết định một lần nữa làm người, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không truy cứu nữa chuyện trước kia. Liễu Thừa Phong cũng hoàn toàn chính xác coi là một vị thiên tài, năm gần 17 tuổi liền có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, về sau lại trở thành hoàng bản võ giả, 20 tuổi đột phá huyền cực cảnh. Bởi vì Liễu Truyền Thần đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, Tử Thiến cùng Trần Lê Binh căn bản không có cơ hội hạ thủ. Đến trưa thời điểm, tụ tập đến đấu võ cung huyền cực cảnh tuổi trẻ võ giả, đạt tới 68 người. Toàn bộ Vân Võ Quận Quốc, phàm là muốn tiến đến võ thị học cung võ giả, đã toàn bộ đến đông đủ. Soạt. Bầu trời truyền đến một tiếng điếc tai ưng gáy, vang vọng hơn phân nửa vương thành. Một cái to lớn huyết vũ ưng, từ tầng mây bên trong bay ra ngoài, hai cánh triển khai, chừng dài hơn 70 mét, đơn giản tựa như là một tòa huyết hồng sắc núi nhỏ, từ thiên khung phía trên bay xuống. Một cổ khí thế khổng lồ, từ huyết vũ ưng trên thân phát ra, để đứng ở phía dưới những huyền cực kia võ giả đều cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Trong đó một chút tu vi yếu kém võ giả, càng là hai chân như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Huyết vũ ưng thế nhưng là tam giai thượng đẳng mang thú, chiến lực có thể so với địa cực cảnh đại viên mãn võ giả. Nếu là luận lực phá hoại, huyết vũ ưng lực phá hoại so địa cực cảnh đại viên mãn võ giả càng khủng bố hơn. Một vị huyền cực cảnh tuổi trẻ võ giả có chút run rẩy nói. Một vị khác tuổi trẻ nữ tính võ giả, nói. Ta từng tại thiên ma lĩnh bên ngoài gặp qua một cái huyết vũ ưng, một con kia huyết vũ ưng vẻn vẹn chỉ là phun ra một ngụm hỏa diễm, liền để một cái trấn nhỏ biến thành đất khô cằn, tất cả mọi người bị thiêu chết. Trương Nhược Trần lại có vẻ trấn định tự nhiên, hướng về hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào màu bạc nam tử trung niên đứng tại huyết vũ ưng đỉnh đầu. Áo bào màu bạc nam tử thân thể đứng nghiêm, vác trên lưng lấy một thanh cổ kiếm. Trên người hắn khí thế, tự hồ so huyết vũ ưng càng thêm cường đại mấy phần. Liễu Truyền Thần chắp hai tay sau lưng, cười nói. Tạ trưởng lão, đã lâu không gặp. Áo bào màu bạc nam tử đứng tại huyết vũ ưng đỉnh đầu, nói. Liễu trưởng lão, năm nay Vân Võ Quận Quốc cũng chỉ có như thế mấy chục người tham gia học cung khảo thí. Ta nhớ được năm ngoái Vân Võ Quận Quốc hết thảy có 103 vị huyền cực cảnh võ giả đi tham gia học cung khảo thí, nhưng là, lại chỉ dùng 3 người thông qua khảo thí, trở thành học cung ngoại cung đệ tử. Liễu Truyền Thần là Vân Võ Quận Quốc võ thị Tiền Trang trang chủ, nhưng là, tại võ thị Tiền Trang nội bộ, hắn cùng áo bào màu bạc nam tử, đều là trưởng lão thân phận. Liễu Truyền Thần cười nói. Tạ trưởng lão yên tâm, Năm nay thi được võ thị học cung người, khẳng định so với trước năm muốn bao nhiêu, mà lại, nói không chừng còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Nha! Nghe được Liễu truyền thần, Tạ Nam Thiên trong lòng khẽ động, nói. Chẳng lẽ Vân Võ Quận Quốc ra đời cái gì tuyệt đỉnh thiên tài? Có thể đứng vào học cung khảo thí 10 vị trí đầu. Liễu truyền thần thần bí cười một tiếng, nói. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Tạ Nam Thiên biết Liễu truyền thần là một cái làm việc giọt nước không lọt người, Vân Võ Quận Quốc khẳng định là ra đời cái gì thiên tài ghê gớm. Nhất định phải đem một cái kia thiên tài tìm ra, sớm thu làm đệ tử. Tạ Nam Thiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới 68 vị huyền cực cảnh võ giả, tốt nhất, chăm chú vào Tử Thiến trên thân, miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tử Thiến mới 22 tuổi khoảng chừng bộ dáng, cũng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, cho dù là tại võ thị học cung ngoại cung, cũng tuyệt đối xem như thiên tài. Xem ra Liễu truyền thần chỉ chính là nàng. Tạ Nam Thiên ánh mắt lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, nói. Tất nhiên tất cả mọi người đã đến đông đủ, liền toàn bộ đến huyết vũ ưng cổng lên, chúng ta bây giờ liền đi võ thị học cung. 68 vị huyền cực cảnh võ giả, nhao nhao thi triển thân pháp, bay vọt đến huyết vũ ưng cổng lên, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ vị trí ngồi xuống. Trương Nhược Trần cùng Liễu Thừa Phong cũng xếp hàng ngồi, đột nhiên, ngửi được một cổ nhàn nhạt làn gió thơm. Trương Nhược Trần xoay người hướng về bên trái nhìn lại. Chỉ gặp một cái nữ tử áo tím ngồi ở bên cạnh hắn, dáng dấp 10 phần mỹ lệ, dáng người cũng phá lệ hoàn mỹ, nhất là cái kia một đôi tô phong phá lệ cao ngất, đường cong tròn trịa, giống như là sẽ đem tử y nứt vỡ. Trương Nhược Trần chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Soạt. Khi tất cả người đều ngồi vào huyết vũ ưng cổng lên, huyết vũ ưng bay lên mà lên, trong nháy mắt liền bay ra vương thành, hướng về thiên ma lĩnh phương hướng bay đi. Huyết vũ ưng không chỉ có thân thể khổng lồ, mà lại tốc độ cực nhanh, nghe nói một ngày có thể phi hành 18.000 dặm, rất nhiều thiên cực cảnh võ giả đều mơ ước hàng phục một đầu huyết vũ ưng làm tọa kỵ. Vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa canh giờ, liền bay ra vương thành, tiến vào liên tục vô biên hoang dã. Ngồi tại huyết vũ ưng cổng lên, Liễu Thừa Phong đối Trương Nhược Trần có chút làm cái nháy mắt. Trương Nhược Trần có chút không hiểu, nói. Liễu huynh, ngươi có ý tứ gì? Liễu Thừa Phong ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngồi tại Trương Nhược Trần bên cạnh một cái kia nữ tử áo tím, thấp giọng nói. Cửu vương tử, ngươi hẳn là ngay cả nàng đều không biết. Trương Nhược Trần lần nữa hướng nữ tử áo tím nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói. Không biết. Liễu Thừa Phong lúc đầu dáng dấp anh tư tiêu sái, thế nhưng là cười một tiếng, liền có vẻ hơi dâm, tiện, nhếch miệng cười nói. Nàng tên là Tử Thiến, tại trong vương thành rất nổi danh. Không chỉ có trẻ đẹp, mà lại, thiên phú tu luyện cũng khá cao. Nghe nói, tu vi của nàng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, nếu là không ngoài suy đoán, tương lai tuyệt đối có thể trở thành địa cực cảnh cường giả. Thì sao, liên quan gì đến ta? Trương Nhược Trần bộ hạng hững hờ đáp. Liễu Thừa Phong lại nói. Trong vương thành, không biết bao nhiêu quan to hiển quý, vương tôn công tử, đều muốn lấy nàng làm vợ. Đáng tiếc toàn bộ đều thất bại, không có một cái nào có thể có được trái tim của nàng. Nghe nói, liền ngay cả huynh trưởng của ngươi Tam Vương Tử đều đã từng theo đuổi nàng, đáng tiếc lại bị nàng từ chối nhã nhặn. Hắc hắc! Không nghĩ tới, nàng cùng chúng ta cùng đi võ thị học cung tham gia khảo thí, tương lai nói không chừng chúng ta sẽ là chung lớp cấp học viên. Thật có thể nói là, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Cửu Vương Tử, ngươi nếu không bên trên. Ta coi như lên. Thế là Liễu Thừa Phong biểu diễn tài năng tán gái nhưng lại bị từ chối, sỉ nhục, Trương Nhược Trần phải khuyên can mấy lời mới dừng lại. Liễu Thừa Phong hung hăng cắn răng, nuốt xuống một hơi này, một lần nữa ngồi xuống, đối Tử Thiến có chút chắp tay, nói. Tử cô nương, vừa rồi đắc tội, ngàn sai vạn sai, tất cả đều là ta Liễu Thừa Phong sai. Tử Thiến hướng về Trương Nhược Trần có chút nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Sau này, ngươi nhiều cùng Cửu Vương Tử Điện Hạ học tập, chắc chắn sẽ không có sai. Đúng thế, đó là. Liễu Thừa Phong luôn miệng nói. Sau đó tên Trần Lê Binh hỏi về khảo thí như nào để quá, vì có kinh nghiệm đi mấy lần nên Liễu Thừa Phong tự tin giải thích cho những ai không biết hay đang thắc mắc. rồi nói về tứ phương quận quốc dân số lớn gấp 10 lần Vân Võ quận vương nên được xưng là trung đẳng quận quốc. Một cái niên kỷ đạt tới 27, 18 võ giả, thở dài. Tứ phương quận quốc chính là lĩnh Tây chính quận bên trong một cái duy nhất trung đẳng quận quốc, quốc lực là cường đại nhất, cương thổ diện tích tương đương với 5 cái Vân Võ quận quốc. 2 năm trước, tứ phương quận quốc muốn cướp đoạt chúng ta Vân Võ quận quốc tại Thiên Ma lĩnh một chỗ quặng mỏ, Vân Võ quận vương tự nhiên là không chịu chấp tay giao cho tứ phương quận quốc. Thế là hai nước ngay tại mực sông khai chiến, tứ phương quận quốc quân đội số lượng là chúng ta Vân Võ quận quốc gấp 5 lần, sai phái ra 40 vạn đại quân. Trận chiến kia, cuối cùng vẫn chúng ta Vân Võ quận quốc thảm bại, liền ngay cả cái kia một tòa núi quặng cũng bị cướp đi. Nghe nói, 2 năm trước trận chiến kia, tứ phương quận quốc giết chúng ta Vân Võ quận quốc 3 vạn quân sĩ, cướp đi 7 tòa thành trì, mấy trăm vạn dân nghèo bách tính bị bọn hắn bắt đi, trở thành tứ phương quận quốc nô lệ. Những cái kia con dân, có bị mua đi thanh lâu, thành đê tiện kỹ nữ. Có bị bán đi quặng mỏ, mỗi ngày dưới đất tối tăm không ánh mặt trời đào quáng. Còn có một số sống được ngay cả heo chó cũng không bằng, mặc cho tứ phương quận quốc người ức hiếp. Ai? Đáng hận a. Trương Nhược Trần nghe được những lời như vậy, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, cùng là con người với nhau mà đối xử với nhau như vậy, hay vẫn là phải có đủ thực lực để nói chuyện. 2 năm trước trận chiến kia, liền ngay cả Vân Võ quận vương đều bị trọng thương, kém một chút vẫn lạc. Căn cứ mỗi một cái quận quốc nhân khẩu cơ số, cương thổ diện tích, cường giả số lượng, quận quốc bị chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là hạ đẳng quận quốc, trung đẳng quận quốc, thượng đẳng quận quốc. Nói như vậy, hạ đẳng quận quốc nhân khẩu tại 100 triệu phía dưới. Trung đẳng quận quốc nhân khẩu, đồng dạng tại 100 triệu đến 500 triệu ở giữa. Thượng đẳng quận quốc nhân khẩu, cơ hồ toàn bộ đều tại 500 triệu trở lên. Đương nhiên, cân nhắc một cái quận quốc quốc lực mạnh yếu, không thể chỉ nhìn nhân khẩu số lượng cùng cương thổ diện tích, còn phải xem cái này một cái quận quốc cường giả số lượng. Võ đạo cường giả càng nhiều, quốc lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Tỷ như, một cái dân cư chỉ có mấy ngàn vạn quận quốc, nếu là địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh võ giả đủ nhiều, cũng giống vậy có thể trở thành trung đẳng quận quốc. Liễu Thừa Phong nói, năm ngoái võ thị học cung khảo thí, chúng ta Vân Võ quận quốc sở dĩ chết trẻ tuổi như vậy võ giả, nghe nói liền là tứ phương quận quốc thí sinh tại từ đó cản trở. Một cái tuổi trẻ võ giả nói, khó trách năm ngoái chúng ta Vân Võ quận quốc chỉ có 3 người thông qua võ thị học cung khảo thí, khẳng định đều là tứ phương quận quốc đang cố ý chèn ép chúng ta. Nghe nói, tứ phương quận quốc vị kia Hoắc Tinh Vương tử cũng là một vị võ học kỳ tài, năm gần 17 tuổi, liền đạt tới huyền cực cảnh. Mà lại, hắn còn là một vị ngự thú sư, thu phục cực kỳ cường đại chiến thú. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 29. Ngay tại việc này, ngồi tại Trương Nhược Trần bên cạnh Tử Thiến, không lưu dấu vết từ lọn tóc lấy ra một cây lông trâu châm nhỏ, kẹp ở hai cây tuyết hành ngón tay ngọc ở giữa. Thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi hướng bên cạnh Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua. Huyết Vũ Ưng cổng lên hết thảy có 68 vị tuổi trẻ võ giả, coi như Trương Nhược Trần chết tại độc phong châm kịch độc phía dưới, cũng không có người sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Nàng muốn xuất thủ. Hửng. Như cảm nhận được điều gì đó, Trương Nhược Trần hai mắt híp lại quay sang nhìn lấy Tử Thiến, đem ngồi tại bên cạnh hắn Tử Thiến giật nảy mình, lập tức đem đầu ngón tay độc phong châm thu về. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Làm sao có thể? Tử Thiến nhịp tim nhanh hai lần, không dám tùy tiện xuất thủ. Trần Lê Binh nhìn thấy Tử Thiến không có xuất thủ, hai mắt có chút co rụt lại, trong con mắt hiện lên một tia giết sạch. Hắn đem ngón tay giấu đến trong tay áo, đem vận chuyển chân khí đến hai ngón tay ở giữa, lặng lẽ đem một cây độc phong châm bắn đi ra. Phải biết, Trần Lê Binh an vị sau lưng Trương Nhược Trần, khoảng cách rất gần. Mà lại, độc phong châm vừa mịn như lông trâu, từ đầu ngón tay hắn bay ra, liền xem như huyền cực cảnh võ giả con mắt cũng không nhìn thấy độc phong châm phi hành quỷ tích. Nếu là bị độc phong châm đâm trúng, Trương Nhược Trần hẳn phải chết. Bất là điều để Trần Lê Binh giật mình là độc phong châm đi vào người Trương Nhược Trần một lúc chả thấy gì cả, kiểu như vừa rồi là không khí, bất quá Trương Nhược Trần quay ra nhìn hắn cười cười. Vậy mà dám đánh lén bổn công tử, ngươi là... Trần Lê Binh biết thân phận bại lộ, liền xuất thủ lần nữa, tay nắm chui kiếm, bá một tiếng, một đạo kiếm quang từ trong tay áo bay ra, lấy tốc độ như tia chớp đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Tụ trung ngư tràng kiếm. Kiếm, giấu ở trong tay áo. Kiếm thể, tinh tế đến tựa như ruột cá. Trần Lê Binh mặc dù chỉ là huyền cực cảnh hậu kỳ tu vi võ đạo, lại đã từng ám sát qua một vị huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, trên kiếm đạo mặt tạo nghệ khá cao sâu. Một kiếm xuất thủ, xuất hiện 13 đạo kiếm ảnh. Trong một chớp mắt, mũi kiếm liền đạt tới Trương Nhược Trần tim. Xếp bằng ở huyết vũ ưng đỉnh đầu Tạ trưởng lão, phát sinh một tiếng quát lớn. Lớn mật. Bành. Một đạo kiếm khí, từ Tạ trưởng lão trong tay bay ra, từ Trần Lê Binh trên thân bay qua. Trần Lê Binh miệng bên trong phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, thân thể co rút một cái, thẳng tắp đổ vào huyết vũ ưng cổng lên. Liễu Thừa Phong đem ngón tay phóng tới Trần Lê Binh chắp mũi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đã chết. Tạ trưởng lão đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Trần Lê Binh thi thể, nói. Hắn sử dụng chính là độc phong châm cùng tụ trung ngư tràng kiếm, nhất định là địa phủ môn sát thủ. Địa phủ môn vẫn luôn nghĩ xếp vào sát thủ, chui vào võ thị học cung, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị bản trưởng lão gặp một cái. Chết chưa hết tội. Sau đó, Tạ trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, hỏi. Ngươi là ai? Địa phủ môn sát thủ vì sao muốn giết ngươi? Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, Liễu Thừa Phong liền vượt lên trước nói ra. Tạ thúc, hắn chính là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử, có thể xưng võ học kỳ tài. Võ học kỳ tài. Tạ trưởng lão cẩn thận đem Trương Nhược Trần đánh giá một phen, 16 tuổi tu luyện tới huyền cực cảnh sơ kỳ, hoàn toàn chính xác coi là một vị thiên tài võ học. Nhưng lại xa xa không tính là võ học kỳ tài. Vân Võ Quận Quốc võ học kỳ tài, Tạ trưởng lão chỉ nghe nói qua một cái kia chính là Vân Võ Quận Vương con thứ 7, năm gần 12 tuổi, liền đạt tới huyền cực cảnh. Trước mắt vị này Cửu Vương Tử, cùng vị kia Thất Vương Tử so ra, cách biệt quá xa. Tại Tạ trưởng lão xem ra, cho dù là Tử Thiến cũng so Trương Nhược Trần thiên tư cao hơn. Trương Nhược Trần biết được suy nghĩ của lão cũng chả quan tâm tiếp tục xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt. May mắn vừa rồi ta không có xuất thủ, bằng không, chết người chính là ta. Tử Thiến có chút hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cho đến bây giờ, nàng đều đoán không ra, Trương Nhược Trần rõ ràng bị đâm trúng nhưng nhìn chả có vấn đề gì, đó là chỗ khó hiểu. Nàng đâu biết phong châm vừa tới đã bị không gian chi lực chuyển tới nơi khác, nào còn trên người. Trên người hắn khẳng định ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật, tại không có tra rõ ràng bí mật này trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay giết hắn. Một khi thất bại, rất có thể liền sẽ giống như Trần Lê Binh, chết oan chết uổng. Đối với Tử Thiến tới nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất là chui vào địa phủ môn nội bộ, còn ám sát Trương Nhược Trần, có thể thành công, tự nhiên là tốt nhất, có thể đạt được phong phú thù lao. Nếu là không cách nào thành công, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu là Tử Thiến tại một tháng bên trong đều giết không được Trương Nhược Trần, địa phủ môn tự nhiên sẽ điều động càng thêm lợi hại sát thủ xuất thủ. Thiên Ma Lĩnh là một đầu cổ lão dãy núi, dài đến 12 vạn bên trong, địa vực bao la, linh khí sung túc, đơn giản tựa như là một con rồng lớn, nằm ngang tại Vân Võ Quận Quốc phía Bắc. Bao khỏa Vân Võ Quận Quốc ở bên trong, 36 cái quận quốc, toàn bộ ở vào Thiên Ma Lĩnh bên ngoài, tựa như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đem Thiên Ma Lĩnh vây quanh ở trung ương. Thiên Ma Lĩnh chính là mang thú lãnh địa, Bát Ngát Sơn Lĩnh bên trong, sinh hoạt đếm bằng ngàn tỷ mang thú. 36 quận quốc lâu dài đều sẽ điều động đại quân trấn thủ cùng Thiên Ma Lĩnh giáp giới biên cảnh, phòng ngừa mang thú từ Thiên Ma Lĩnh chạy vừa đi ra, đồ sát nhân tộc dân nghèo. Một chút cỡ lớn tông môn, cơ hồ toàn bộ đều xây dựng ở Thiên Ma Lĩnh bên ngoài. Thứ nhất là vì ngăn cản mang thú xâm lấn nhân loại quốc gia, thứ hai là vì càng thêm thuận tiện lịch luyện trong môn đệ tử. Võ thị học cung cũng xây dựng ở Thiên Ma Lĩnh bên ngoài. Mọi người ở phía trên quan sát, nhìn thấy trên mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít cổ kiến trúc, có xây dựng ở thâm cốc bên trong lưu ly cổ tháp, cũng có tu kiến tại bên vách núi lầu cát, còn có xây dựng ở đỉnh núi luyện võ đài. Tới nơi Tạ lão đầu nói gì đó, rồi bảy cái tòa tháp lưu ly chiếu ra tia sáng tụ lại một điểm, mở ra một đạo môn, Huyết Vũ Ưng bay vào, sau đó đạo môn lập tức đóng lại. Tới một quảng trường rộng lớn, trên vách đá có khắc Tây Viện võ tràng, chữ viết đều ẩn chứa kiếm khí cường đại. Năm nay, Vân Võ Quận Quốc cũng chỉ có mấy người như vậy tới tham gia võ thị học cung khảo thí. Một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Một cái tư thế hiên ngang tuổi trẻ nam tử đi tới, nhìn thấy Trương Nhược Trần, Liễu Thần Phong, Tử Thiến chờ Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần giọng mỉa mai ý cười. Người nói chuyện là Thẩm Mộng Khê, huyền cực cảnh sơ kỳ ở Tứ Phương Quận Quốc, Trương Nhược Trần không muốn tốn nhiều thời gian ở đây trực tiếp đi lên. Ngươi muốn thử sao? Cửu Vương Tử. Năm nay, Vân Võ Quận Quốc thí sinh bên trong, lại còn có một vị Vương Tử, thật sự là quá tốt. Xin chỉ giáo. Thẩm Mộng Khê chân khí trong cơ thể phun trào, thuận cánh tay, hướng chảy bàn tay. Hắn năm ngón tay sát nhập, ngưng tụ thành một thanh chưởng đao, hướng về Trương Nhược Trần vung chém tới. Chưởng Minh Đao, nhân cấp thượng phẩm võ kỹ. Ngay tại Thẩm Mộng Khê chưởng đao bổ tới Trương Nhược Trần ngực thời điểm, Trương Nhược Trần lấy tốc độ nhanh hơn xuất thủ, cánh tay lắc một cái, trở tay một bàn tay rút ra ngoài, phiến tại Thẩm Mộng Khê trên mặt. 3. Một kích vang dội cái tát. Thẩm Mộng Khê bay rớt ra ngoài, thân thể giữa không trung xoay tròn 360 độ, bịch một tiếng, quẳng xuống đất. Tứ Phương Quận Quốc những kia tuổi trẻ võ giả nụ cười trên mặt toàn bộ cứng đờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí có rất nhiều người đều không có thấy rõ Thẩm Mộng Khê là thế nào bay ra ngoài. Trương Nhược Trần tốc độ xuất thủ quá nhanh. Ngươi! Ngươi! Thẩm Mộng Khê hai tay chống, chật vật ngẩng đầu, miệng đầy đều là máu tươi, má trái sưng lên, lại tím vừa đỏ, đơn giản tựa như là đầu heo. Trương Nhược Trần vừa rồi một cái tát kia thế nhưng là tát đến tương đương hung ác, đem Thẩm Mộng Khê răng đánh rớt một chỗ, cằm cùng xương gò má đều bị đánh nát. Giờ phút này, Thẩm Mộng Khê ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ, miệng đầy đều tại hở. Lần sau lựa lời mà nói chuyện nghe rõ chưa? Sau đó Liễu Thừa Phong trấn lột sạch sẽ trên người hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải một cái sợ phiền phức người, đi về phía trước một bước, nói, Hoắc Tinh Vương Tử, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Tứ Phương Quận Quốc nhục nhã chúng ta Vân Võ Quận Quốc võ giả, liền không cho phép chúng ta phản kích sao? Hoắc Tinh Vương Tử cười lạnh, nói, cường giả tự nhiên có thể nhục nhã kẻ yếu. Trương Nhược Trần cười nói, đã như vậy, chúng ta nhục nhã Tứ Phương Quận Quốc võ giả tự hồ cũng không có gì sai. Coi như để cho các ngươi đắc ý nhất thời lại như thế nào. Ngày mai học cung khảo thí, bản vương tử sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Năm nay, Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả mơ tưởng có một người có thể thi được võ thị học cung. Hoắc Tinh Vương Tử quét mắt đối diện mấy chục cái Vân Võ Quận Quốc võ giả, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hoắc Tinh Vương Tử trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, đã đối Trương Nhược Trần động sát tâm. Trương Nhược Trần nói, học cung khảo thí cho phép giết người. Liễu Thừa Phong nói, bên ngoài, tham gia khảo thí võ giả, đương nhiên không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng là, mỗi một năm học cung khảo thí vòng thứ nhất đều là tại Thiên Ma Lĩnh bên trong tiến hành, đến lúc đó, Tứ Phương Quận Quốc những cái kia võ giả khẳng định sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Đứng ở một bên Tử Thiến, ông chiến kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa những Tứ Phương Quận Quốc kia tuổi trẻ võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn nếu là muốn tại học cung khảo thí thời điểm đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta vì sao không thể phản sát bọn hắn? Trương Nhược Trần có chút ghé mắt, hướng về Tử Thiến nhìn thoáng qua. Hắn biết Tử Thiến tu vi cực cao, đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, nhưng không có nghĩ đến, là một nữ tử, nàng lại còn có như thế cường ngạnh một mặt, ngược lại là hiếm thấy. Tử Thiến nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, Cửu Vương Tử, nếu là ngươi liên thủ với ta, nhất định có thể cho Tứ Phương Quận Quốc tuổi trẻ võ giả tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vân Võ Quận Quốc những năm này chịu uất khí, cũng nên để bọn hắn trả lại. Tử Thiến muốn ám sát Trương Nhược Trần, tự nhiên là muốn trước tiếp cận Trương Nhược Trần, lấy được Trương Nhược Trần tín nhiệm. Chỉ có tìm kiếm ra Trương Nhược Trần bí mật, nàng mới có giết chết Trương Nhược Trần cơ hội. Mắc mới gì liên quan đến ta, mà thôi cũng không sao, ngày mai bắt đầu. Toàn bộ lĩnh Tây chính quận, chỉ có Tứ Phương Quận Quốc là trung đẳng quận quốc, quốc lực là cường đại nhất. Đến đây tham gia học cung khảo thí tuổi trẻ võ giả, tứ phương quận quốc liền chiếm gần một nửa. Liễu Thừa Phong nói. Thôi thôi, để ta tự tìm hiểu, huynh không cần nói nữa. Trương Nhược Trần nghe Liễu Thừa Phong nói hoài cũng nhức đầu, đánh ra một tí, ở đây chỉ khoảng 1.500 người, thôi thì nhắm mắt dưỡng thần đợi vậy. Mặt trời sắp lên, bình minh tới, võ thị học cung khảo thí bắt đầu. Võ thị học cung khảo thí vòng thứ nhất, săn giết mang thú. Huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, săn giết năm đầu nhị giai hạ đẳng mang thú, liền coi như là thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, săn giết 10 đầu nhị giai hạ đẳng mang thú, thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Cứ như vậy lên một tiểu cảnh giới thì phải giết gấp đôi. Sau nửa canh giờ, đám người sẽ theo thứ tự tiến vào thiên ma lĩnh. Các ngươi tiến vào vẻn vẹn chỉ là thiên ma lĩnh ngoại vi một mảnh sớm xác định khu vực, cái kia một phiến khu vực bên trong tam giai trở lên mang thú, đã toàn bộ bị sớm dọn dẹp ra ngoài. Tư đồ trưởng lão nói, một đầu nhị giai trung đẳng mang thú, tương đương với năm đầu nhị giai hạ đẳng mang thú. Một đầu nhị giai thượng đẳng mang thú, tương đương với 25 đầu nhị giai hạ đẳng mang thú. Tư đồ trưởng lão ở phía trên tuyên bố quy tắc cuộc thi, phía dưới những kia tuổi trẻ võ giả, toàn bộ đều thấp giọng nghị luận lên. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đi vào thì Hoắc Tinh Vương Tử nói. Mọi người nghe cho kỹ, tiến vào thiên ma lĩnh về sau, gặp được vân võ quận quốc võ giả, hết thảy giết chết bất luận tội. Chỉ cần giết một người, bản vương tử liền ban thưởng cho hắn một viên nhị phẩm đan dược. Nếu là có thể giết chết vị kia cửu vương tử, bản vương tử ban thưởng cho hắn một kiện chân võ bảo khí. Nghe được Hoắc Tinh Vương Tử, tứ phương quận quốc những cái kia toàn bộ lộ ra cười lạnh. Đi vào rừng, bởi vì quá mất thời gian nên Tử Thiến cùng Trương Nhược Trần quyết định giết người cướp của bọn tứ phương quận quốc, dù sao cũng là địch nhân mà tụi này chả phải tốt lành gì. Nhưng là nơi này rộng như làm sao ngươi tìm được? Trương Nhược Trần có chút thắc mắc. Tử Thiến nói, ta tự có biện pháp của ta. Bỗng nhiên, Tử Thiến lỗ tai hơi động một chút. Bá một tiếng, nàng hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, bay lượn ra ngoài, xuyên qua hơn 30 trượng xa khoảng cách. Hoa. Cánh tay của nàng lắc một cái, trong tay lóe ra một đạo kiếm quang, đột nhiên đâm về lòng đất. Dưới mặt đất, phát ra một tiếng mang thú kêu thảm. Một đạo suối máu, từ lòng đất dâng lên. Xuất kiếm, thứ kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, mảy may đều không dây dưa dài dòng. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Tử Thiến, trong lòng thầm nghĩ, nàng đã đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu trung giai cảnh giới, tự hồ ly kiếm tùy tâm bên trong cao giai đều không xa. Trương Nhược Trần một cước dẫm tại mặt đất, thông qua bàn chân nghiêm túc khí đánh vào lòng đất, ầm vang một tiếng, đất đá vỡ ra, to bằng một cái chậu rửa mặt thiết giáp thực nhân thử thi thể bị rung ra mặt đất. Thiết giáp thực nhân thử, nhị giai hạ đẳng mang thú, toàn thân bị lân phiến bao trùm. Răng dài đến 3 tấc, sắc bén đến tựa như là lưỡi đao. Bởi vì nó sức ăn cực lớn, duy nhất một lần có thể ăn tiếp một cái người sống, cho nên, được xưng là ăn thịt người chuột. Đồng dạng huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, nếu là gặp được thiết giáp thực nhân thử, đoán chừng còn không có kịp phản ứng, liền bị thiết giáp thực nhân thử từ lòng đất đánh lén, cắn đứt hai chân. Một cái võ giả, nếu là hai chân đều bị cắn đứt, trên cơ bản đó là một con đường chết. Căn bản không có khả năng chạy trốn. Tử Thiến kiếm vừa vặn đâm xuyên thiết giáp thực nhân thử phần cổ động mạch, tinh chuẩn tới cực điểm. Ngày mới tốt lành nha anh em. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 30. Tử cô nương thật là lợi hại thính giác, thiết giáp thực nhân thử tại hơn 30 trượng bên ngoài lòng đất, cũng không gạt được lỗ tai của nàng. Trương Nhược Trần khen ngợi. Mỗi người đều có bí mật của mình, chẳng có gì ghê gớm. Cửu vương tử điện hạ, ngươi thế nhưng là ngay cả độc phong châm đều có thể tiếp được, khẳng định cũng có bí mật không muốn người biết a. Tử Thiến không lưu dấu vết thăm dò tính hỏi một câu. Võ giả không có khả năng đem 40 đầu mang thú thi thể toàn bộ mang đi, chỉ có thể đào xuống thiết giáp thực nhân thử hai mắt, dùng cái này chứng minh, mình săn giết mang thú. Tử Thiến lại từ thiết giáp thực nhân thử thể nội, đào ra một khối nhỏ lớn chừng hộp đào linh nhục. Cái kia một khối linh nhục, chỉ có một hai trọng, toàn thân trắng như tuyết, óng ánh sáng long lanh, không có chút nào mùi máu tươi, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Nàng nâng linh nhục, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, hỏi. Tu vi của ta đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, ăn nhiều một hai linh nhục, cũng không thể giúp ta tăng lên bao nhiêu tu vi, giao cho ngươi đi. Nói xong, nàng liền đem trong tay linh nhục, vứt cho Trương Nhược Trần. Hắn thầm nghĩ, ngươi đưa cho ta làm gì, cái này căn bản đối với ta vô dụng, thôi cho mấy nữ nhân kia cũng được. Tử Thiến đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Một cái mới vừa tiến vào huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, không sai biệt lắm phục dụng 3 cân linh nhục, liền có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Đột nhiên, Tử Thiến dừng bước lại, có chút ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem một mảnh vỡ vụn lá cây nhặt lên, phóng tới chóp mũi có chút vừa nghe, trên mặt lộ ra nét mừng, nói. Là một vị tứ phương quận quốc võ giả khí tức trên thân, một khắc đồng hồ trước đó, hắn đi qua từ nơi này. Cái này một mảnh lá cây, liền là bị hắn dẫm nát. Làm sao ngươi biết? Trương Nhược Trần thắc mắc. Hôm qua ta đang ghi chép hết lại khí tức của võ giả tứ phương quận quốc nên tìm ra không khó. Đông người như vậy làm sao ngươi phân biệt được ai là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Tử Thiến nói. Ngươi không tin. Trương Nhược Trần nói. Trừ phi ngươi là thánh giả hậu đại, thể nội chảy xuôi đến thánh giả huyết mạch, lại đi qua hậu thiên nghiêm ngặt huấn luyện, mới có thể có được cường đại như thế thính giác cùng khứu giác. Tử Thiến nói. Thật đúng là bị ngươi nói chuẩn, ta một vị tiên tổ, đã từng liền là thánh giả. Chỉ tiếc, tiên tổ sau khi chết, gia tộc nhanh chóng suy bại, hiện tại, toàn cả gia tộc liền chỉ còn ta một người. Trương Nhược Trần nhìn Tử Thiến một lượt, rồi dùng thần niệm quét lên người, cô đúng thật là có huyết mạch thánh giả nhưng là còn nhiều chứ nào còn một. Tử Thiến cùng Trương Nhược Trần chạy theo dấu vết của tên kia để lại. Tử Thiến chính là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, tốc độ tự nhiên rất nhanh, mỗi giây đạt tới 36 mét. Để nàng không có nghĩ tới là, Trương Nhược Trần tốc độ vậy mà cũng không so với nàng chậm bao nhiêu, đạt tới mỗi giây khoảng 34 mét, theo sát phía sau của nàng. Đuổi theo tới nơi thì thấy tên này đang chiến đấu với một yêu thú nhị giai hạ đẳng mang thú. Đợi sau khi tên này giết chết Trương Nhược Trần mới bước ra làm tên kia ngỡ ngàng sau đó mừng như điên. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi còn không biết đi. Hoắc Tinh Vương Tử đã mở ra giá cả, chỉ cần giết chết ngươi, dẫn theo đầu của ngươi, liền có thể đi chỗ của hắn đổi lấy một kiện ngũ giai chân võ bảo khí. Ngươi bây giờ biết, người của ngươi đầu có bao nhiêu đáng giá tiền a? Ngươi bây giờ biết ta tại sao lại hưng phấn a? Vị kia tứ phương quận quốc võ giả cười nói. Trương Nhược Trần cũng không nhiều lời với tên này, lúc nãy không giết luôn à, xem thử thực lực tên này như nào, xem ra quá yếu đi, trực tiếp đánh ra một chưởng mang tượng quy điền cách không đánh vào ngực, tên kia còn đang nói chuyện thì bị đánh bay ra chục mét rồi tắt thở. Hắn biết dù mình không giết thì Tử Thiến bên cạnh cũng sẽ ra tay, chi bằng cho tên này chết không đau đớn, rồi chấn lột sạch sẽ đồ đạc trên người, Trương Nhược Trần không thiếu tiền nên thu lấy cái đao vào giới chỉ, còn Tử Thiến lấy ngân tệ cùng linh tinh. Tử Thiến con mắt có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên ngón tay chiếc nhẫn giật mình nói. Không gian bảo vật. Có gì mà ngạc nhiên vậy, nếu muốn có thể cho ngươi, nhưng điều kiện là làm thị nữ cho ta một năm. Trương Nhược Trần nói, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn có điêu khắc hình phượng văn ném cho nàng. Tử Thiến cầm lấy giới chỉ, mười phần ưa thích nói. Cái này làm sao mà dùng? Nhỏ một giọt máu nhận chủ sau đó đem chân khí rót vào trong là được. Trương Nhược Trần nói. Tử Thiến làm theo lập tức không gian giới chỉ mặt ngoài, lập tức hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt. Nàng đưa tay luồn vào không gian giới chỉ, phát hiện trong không gian giới chỉ bên trong không gian rất lớn, chắc tầm khoảng một mẫu, 12 km². Tử Thiến tự nhiên mười phần ưa thích cái này một viên không gian giới chỉ, không nỡ trả lại cho Trương Nhược Trần. Đôi mắt đẹp của nàng hướng về Trương Nhược Trần chầm chầm một chút, sau đó suy nghĩ, thị nữ thì càng dễ dàng tiếp cận ám sát hắn, còn nếu không được thì còn rất nhiều người khác ra tay, nếu chết rồi nàng không phải được tự do sao? Tử Thiến nói, ngươi liền không sợ ta giết ngươi, đưa ngươi trên thân khác bảo vật toàn bộ cướp đi. Tử Thiến kiếm, không biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, chỉ tại Trương Nhược Trần trên cổ mặt. Chỉ cần nàng hơi hướng về phía trước vạch một cái, Trương Nhược Trần đầu liền sẽ bay ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, cũng không bối rối, mười phần trấn định. Tử Thiến cũng chỉ định hù dọa hắn mà thôi, nhưng bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, khí tức tử vong ở đâu đó như thể kiếm của nàng di chuyển một chút liền phủ xuống đầu mà giết chết nàng ngay tức khắc. Tới nhanh mà đi cũng nhanh, mồ hôi ứa ra ướt cả trán, nếu không phải cảm giác mạnh thì vừa rồi nàng còn tưởng rằng là ảo giác chứ. Tử Thiến thu hồi kiếm nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi quá ngây thơ rồi. Lòng người hiểm ác, tâm phòng bị người không thể không. Ngươi có phải hay không vẫn luôn trong vương cung tu luyện, chưa từng có ra ngoài lịch luyện qua. Được ta đồng ý với ngươi làm thị nữ, bất quá chỉ nửa năm, sau nửa năm ta sẽ rời đi. Tử Thiến nói. Rất tốt, nàng về sau cứ gọi ta là công tử là được. Trương Nhược Trần vui vẻ đáp. Công tử, chúng ta tiếp tục đi săn giết tứ phương quận quốc võ giả. Vòng thứ nhất khảo thí, tổng cộng là 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên trước khi trời tối, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến lại gặp được 2 vị tứ phương quận quốc võ giả. Kết quả rất hiển nhiên, 2 vị kia võ giả, toàn bộ chết tại Tử Thiến dưới kiếm. Vì đồ đạc nhìn căn bản là chướng mắt nên đều để Tử Thiến lấy đi hết, tối đến là lúc mấy tên tứ phương quận quốc tìm chỗ nghỉ ngơi, là thời cơ thích hợp để ám sát. Đêm đó là một trận gió tanh mưa máu, Tử Thiến đã giết chết 8 người, tính đi tìm giết thêm thì một mũi tên bắn với tốc độ cao đi tới ngắm thẳng đầu nàng. Trương Nhược Trần hừ. Lạnh một tiếng, không gian chi lực trong phạm vi nhất định theo hướng mũi tên đi tới lập tức dừng lại trên không, không gian nghiền ép cắn nuốt mũi tên cho tới khi biến mất, đứng ở bên cạnh Tử Thiến kinh hãi không thôi, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá nhớ tới mũi tên kia muốn giết nàng. May mà Trương Nhược Trần giúp đỡ, nàng cảm kích không thôi, nàng nhận ra lai lịch của mũi tên này. Tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả bên trong, có được như thế tiễn pháp kinh người, chỉ có một cái. Phong gia, Phong Tri Y, tu vi đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, tuổi tác gần 24 tuổi, mà tiễn đạo đạt tùy tâm trung giai. Trong bóng tối Phong Tri Y vừa nhìn thấy cái gì, mũi tên của bị thứ gì đó cắn nuốt, do tuổi tác còn quá trẻ nên không nhận ra đó là cái gì. Bất quá hắn vẫn không tin mình lại bắn hụt thêm nữa, lại lấy ra 3 cái mũi tên ngắm. Nếu như không chịu ra vậy thì ta đến. Trương Nhược Trần nói. Vẻn vẹn thời gian trong chớp mắt đã tìm thấy dấu ở trong bóng tối Phong Chi Y. Hắn hơi kinh hãi lập tức dương cung, liên xạ 3 mũi tên, phong gia nhân cấp thượng phẩm võ kỹ, 3 nước vỡ mây tiễn. 3 chi kinh lôi tiễn, giống như 3 đạo màu tím lưu quang, hối hả bay ra ngoài. Nhưng là vẫn chưa đụng tới góc áo lại bị thứ lúc nãy cắn nuốt, làm Phong Chi Y tức không thôi, cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng vẫn không biết là gì. Tiếp cận được ngươi rồi, các ngươi Phong gia đạt được chúng ta Vân Võ quận quốc một tòa thành, ta hiện tại trước hết đưa Phong gia một vị thiên tài xuống địa ngục, chết. Phong Tri Y giọng mỉa mai cười nói. Liền ngay cả Vân Võ quận vương đều kém chút bị gia gia của ta bắn giết, ngươi thì tính là cái gì? Vừa rồi chỉ là ta nhất thời chủ quan, hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bắt đầu, chữ vừa mới rơi xuống, Phong Tri Y miệng bên trong liền phun ra một cây màu bạc châm nhỏ. Màu bạc châm nhỏ, xuất kỳ bất ý, hướng Trương Nhược Trần trái tim bay đi. Một khi bị đâm xuyên trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần cười trừ, không gian lập tức hoán đổi, vị trí cây kim bay ngược lại đâm vào tim Phong Tri Y. Ngươi! Chưa nói câu nào, Trương Nhược Trần dẫm lên bộ pháp, một kiếm đâm ra đi. Chói lọi kiếm quang, chia ra làm 7, đơn giản tựa như là một đóa hoa mai tại hư không nở rộ. Thiên tâm phá mai. 7 đạo kiếm khí, đồng thời đâm xuyên Phong Tri Y mi tâm, xuyên qua đầu, từ Phong Tri Y cái óc bay ra ngoài. Phong Tri Y mi tâm, xuất hiện một đóa thật nhỏ huyết hồng sắc hoa mai. 7 giọt huyết dịch từ mi tâm tràn ra, tựa như là hoa mai nhụy hoa cùng 6 khối cánh hoa. Vừa bị trâm đâm qua tim, còn bị đâm thủng cả mi tâm, Phong Chi Y chết. Tử Thiến đứng ở phía xa xa nhìn mà lòng dâng lên gợn sóng to lớn, cách biệt xa như thế vẫn bị giết, nàng tự nghĩ nếu là mình liệu có thành công hay không, bất quá sở trường của nàng là ám sát, tiếp cận gần dù là Phong Chi Y cũng sẽ chết sau 3 kiếm. Được rồi tiếp tục săn giết thôi. Trương Nhược Trần thu lấy vật phẩm rồi cùng Tử Thiến đi săn lùng. Sáng ngày thứ 2, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tại một dòng suối nhỏ bên trong phát hiện một bộ nữ tử thi thể. Nữ tử kia toàn thân xích lõa, đều là máu ứ động, giữa hai chân vết máu loang lổ. Rất hiển nhiên, tại khi còn sống, nàng bị không phải người lăng nhục. Trên người nàng vết thương trí mạng, tại cổ vị trí, phần cổ động mạch bị cắt ra một đạo miệng nhỏ, máu tươi không ngừng từ thể nội tuôn ra, đem suối nước đều nhuộm thành màu đỏ. Tốt tàn ngược thủ đoạn giết người. Trương Nhược Trần nhíu thật chặt lông mày, cảm thấy khó chịu, bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trong không khí, tràn ngập máu tanh mùi. Hắn đi vào dòng suối nhỏ, đem cô gái kia thi thể ôm vào bên bờ. Đối nữ tử này, hắn có một ít chiếu tượng, chính là Vân Võ Quận Quốc một vị thiên kim quý tộc, tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, thiên phú cực giai, có rất lớn cơ hội thi được võ thị học cung. Thôi thì thu thêm một thị nữ cũng được. Trương Nhược Trần đưa tay về phía hư không, Tử Thiến ở một bên nhìn chẳng hiểu công tử nhà mình đang làm gì vậy kìa, bất quá rất nhanh có đáp án. Cùng lúc đó, đang ở trong hư không, thiên tử kiếm của Lão Thanh như bị thứ gì đó triệu hoán lập tức phá không mà đi, Lão Thanh hí mí mắt một chút rồi nhắm lại. Bốn nữ Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà và Hàn Thanh La thì đang tập luyện ở trong hư không, trọng lực, các nàng được lão hướng dẫn như nào thành sát thủ thật sự, phối hợp ăn ý vân vân, mỗi người được hư không phù và một chút mánh khóe. Tử Thiến chỉ thấy hư không rách ra một cái, từ bên trong một cây kiếm có chui cầm màu đen, lưỡi kiếm màu xanh lục, nàng cảm thấy cả người đang run lên vì sợ. Trương Nhược Trần cầm lấy kiếm, híp mắt nhìn một chút lấy thân thể cô gái, chỉ thấy hai, ba sợi dây xích như thể từ địa ngục. Hắn vung kiếm lên chém đứt đi các xiềng xích, khi nát các dây xích bầu trời đột đổi màu, mây đen kéo đến tích tụ lại như thể muốn trừng phạt ai đó. Quy tắc ở đây là cứu người đã chết rồi phải đánh đổi, ít nhất phải tinh thần lực rất cao, mà xác suất thành công cũng không cao, cực thấp. Tử Thiến ở bên cạnh không biết từ bao giờ đã quỳ xuống đất, không thể đứng lên, bị một sức mạnh vô hình nào đó tác động lên. Trương Nhược Trần nhìn xuyên qua tầng trời, tìm đến thế giới bên kia, như đang dò tìm linh hồn cô gái này. Thấy rồi. Thiên tử kiếm lập tức vung lên, chém vào thân thể cô gái, lập tức bầu trời phẫn nộ giáng xuống thiên kiếp. Trương Nhược Trần dường như chả quan tâm, đợi nhìn thấy linh hồn cô gái quay trở lại mới thu lại kiếm. Thiên kiếp đánh xuống người Trương Nhược Trần lập tức bị lực lượng cường đại hấp thu. Nhén viên đang vào miệng đợi dược liệu tan, một lúc sau thiếu nữ kia từ từ mở mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh, ký ức ùa về làm nàng sinh ra vô tận sợ hãi. Trương Nhược Trần ra hiệu, Tử Thiến nhìn thấy những điều xảy ra trước mắt không thể nào tin được, tâm cảnh không giữ vững bình tĩnh, đây là gì, là cứu người chết sống lại, là thần, không, thần cũng chưa chắc làm được điều này, rốt cuộc là gì. Khi ánh mắt vẫn ngơ ngơ ngác ngác, thì bị một bàn tay vỗ lên vai mình. Còn đứng đần ra đó, mau an ủi cô ta đi. Trương Nhược Trần nói, nghe vậy Tử Thiến mới lấy lại tinh thần, cùng với sự sợ hãi trong linh hồn đối với Trương Nhược Trần chắc sẽ mãi không lu mờ được, nàng chạy vội tới cô gái đáng thương kia an ủi rồi từ từ tâm sự. Xem ra không cần tìm, hung thủ đã tự dâng tới cửa. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói. Ha ha! Các ngươi ngược lại là cảnh giác, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị các ngươi đã nhận ra. Một cái cởi mở tiếng cười vang lên. Soạt. Hoắc Tinh Vương tử cưỡi một đầu nhị giai hạ đẳng mang thú Thanh Lân Ưng từ trong rừng rậm bay ra ngoài, xoay quanh tại Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến hướng trên đỉnh đầu. Hắn đứng tại Thanh Lân Ưng cổng lên, lỗi lạc mà đứng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm phía dưới hai người, nói. Các ngươi thật sự là lợi hại. Tối hôm qua chết tại trong tay các ngươi tứ phương quận quốc võ giả, chí ít có 15 người a. Trương Nhược Trần khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói. Ngươi là như thế nào truy tung đến chúng ta? Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Trong rừng cây, đi ra một cái sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nam tử, mặc trường bào màu đỏ thắm, cầm trong tay một thanh dài một thước móc câu cong lưỡi dao, cười lạnh nói. Chỉ cần phát hiện cái thứ nhất bị các ngươi giết chết người, muốn đuổi kịp các ngươi, chẳng lẽ sẽ rất khó? Ha ha! Tử Thiến nhìn chằm chằm một cái kia mặc xích hồng áo bào nam tử, ánh mắt trầm xuống, thanh u. Ngày mới vui vẻ tốt lành, mong anh em ủng hộ.